Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của A Tuấn. A Tuấn xin giới thiệu với quý vị và các bạn bộ truyện Quỷ Mõm phần thứ 9 của tác giả Ái à nhầm Mặc Đạo Lý. Bây giờ anh ấy muốn là được gọi anh là Mặc Đạo Lý. Phần này Quỷ Mõm của chúng ta sẽ đến dị giới để tìm lại Mặc đang bị lạc vào đó. Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập trong cái cuộc hành trình dị giới này sẽ đem lại cái điều gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với nick Mặc Gia đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ với tác giả về những cái triết lý nhân sinh mà các bạn cảm nhận được, để biết đâu được rằng là chúng ta trong một phần quỷ mõm nào đó tự nhiên lại thấy ế, ủa ông quỷ mõm ông ấy, ông quỷ mõm ông ấy đang nói về cái triết lý nhân sinh mà mình cũng đã từng nói kia kìa. Biết đâu được đôi khi tư liệu của chính các bạn lại là cái điều rất là quý báu để các tác giả đưa vào trong câu chuyện của mình, đúng không ạ? Bởi vì chuyện thì nó cũng từ cuộc sống mà ra. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Mặc đến đông đảo độc giả và khán thính giả, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và đừng quên là mua trà búp cho tôi đi, chuẩn bị đến Tết rồi. Tôi đang xây dựng những cái combo để anh chị em mang đi biếu tặng. Tôi sẽ đóng vào cái hộp gắn hoa gắn hiếc rất là đẹp. Chỉ việc là đặt về mang đi biếu thôi là người ta sẽ ưng ý. Chè rồi kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh, chẩm chéo và măng khô Tây Bắc sẽ đóng vào cái hộp đẹp lắm. Anh chị em có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng. Nay mai tôi sẽ đưa lên những cái combo đó lên, hoặc là vào trong cái mua hàng online ở trên cái ngay cái trên của chatbox đó, hoặc là theo cái hướng dẫn ở Zello ở cái góc màn hình này này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Quỷ Mõm Lạc Vào Dị Giới, tập 1, tác giả Mặc Đạo Lý. Những cơn gió thổi nhẹ nhẹ, cuốn theo đám sương mù chuyển động như những cơn sóng trải dài trên cả một vùng đất chết chóc vô tận. Dưới nền đất tối đen ẩm ướt của khu rừng, Mặc bước đi trong im lặng, dáng vẻ cực kỳ thận trọng. Nơi đây không giống bất kỳ chỗ nào mà gã đã từng thấy cả. Không gian nơi đây đặc quánh, đặc mùi ẩm mốc của những tử thi, cái mùi ai ai xác chết và cho tàn. Gã cảm giác đâu đó trong đám sương mù như thể có những cái bóng đen ẩn hiện, chỉ trực chờ lao tới mà ăn thịt gã. Cây cối xung quanh đan vào nhau chằng chịt, từng cành cây khẳng khiu xoắn vặn vươn lên như những ngón tay đang muốn cố vồ lấy gã từ mọi phía. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, chúng phát ra những âm thanh răng rắc, nghe như là tiếng xương gãy vọng lại từ tứ phía. Mặc đưa mắt nhìn về xa xăm, ánh mắt của gã đăm chiêu. Sau khi định hình được là mình bị mắc kẹt ở cõi trung giới, gã biết mình vẫn có cơ hội trở về. Bản thân Mặc bây giờ được coi là đã chết một nửa, chỉ còn cách tìm đường quay trở lại dương gian, may ra mới có cơ hội. Chỉ có điều cơ hội đó rất mong manh, rất nhỏ nhoi. Khi ở cõi vô minh này để dẫy những nguy hiểm, bản thân mình thì lại ở trạng thái linh hồn, đồng nghĩa với pháp lực không còn sử dụng được như trước. Tuy nhiên vẫn có một số chiêu thức gã đã từng tu luyện cho phần hồn miễn cưỡng có thể thi triển ở đây. Đồng thời linh hồn của Mặc cũng không giống như những vong hồn khác, suy cho cùng thì chiến lực của gã cũng ở đẳng cấp cao hơn. Giờ này có lẽ lão sư phụ của mình đã biết là mình gặp tai nạn. Hy vọng lão mau mau nghĩ cách. Thầy ơi, con không muốn chết, con còn chưa nếm mùi đời. Thầy ơi. Nghĩ đến sư phụ, Mặc phần nào an tâm hơn đôi chút. Cùng lúc đó ở đằng sau phát ra âm thanh sột soạt sột soạt. Lúc đầu thì yếu ớt, nhưng dần dần trở nên rõ ràng, là tiếng rên rỉ vọng lại từ nhiều hướng. Mặc quay phắt đầu lại, nhưng đằng sau lưng chỉ là sương mù. Chỉ có điều là trong lòng gã biết rõ, trong khu rừng chết này không chỉ có một mình gã. Không gian lại trở lại im lặng. Từ sâu thẳm trong bóng tối, những bóng hình bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện. Là những gương mặt vặn vẹo, đôi mắt trống rỗng sâu hoắm, miệng mở ra những cái lỗ hổng đen ngòm, sâu đến không đáy. Cả người kéo dài vặn vẹo, gương mặt đầy vết lở loét nhầy nhụa máu đen. Chúng tiến lại gần phía của Mặc, tốc độ chậm rãi từng chút một. Cái đéo gì thế? Mặc không rảnh rỗi để chờ đợi thêm, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Gã quay đầu chạy, lao vào giữa đám cây cối chẳng chịt. Gã vừa chạy vừa cảm nhận được hàng chục ánh mắt chết chóc của những kẻ bám đuôi. Những bóng đen kia cũng lập tức tăng tốc đuổi theo. Những bóng đen vươn những cánh tay dài loằng ngoằng, lạnh toát sượt qua làn da của Mặc, để lại những vết rách sâu lạnh buốt. Nhưng gã vẫn cắn răng mà chạy. Giờ đây cảm giác đau đớn không còn như trước. Nó không truyền tới từ những vết thương ngoài da, mà nó truyền đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Cứ chạy mãi, những cảnh vật không thay đổi, chỉ là cánh rừng vô tận, lập đi lập lại. Phía sau lưng của gã liên tục truyền đến âm thanh. Âm thanh càng lúc càng gần, tiếng rít chói tai, tiếng xào xạc như móng vuốt cào trên mặt đất và tiếng gầm gừ man dợ. Bất ngờ có thứ gì đó nổi lên, quấn lấy chân, khiến cho Mặc ngã lăn vài vòng. Lúc ấy trên nền đất trồi lên những cái rễ cây, tựa như những cánh tay xương sẩu quấn lấy chân của gã, như muốn túm lấy gã mà lôi xuống. Mặc nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt vằn lên giận dữ. Chưa bao giờ gã rơi vào hoàn cảnh như vậy cả. Gã gồng người hất tung những cái rễ cây, dùng tất cả mọi thứ có thể, thậm chí là dùng cả răng để mà cắn xé những sợi dây leo để thoát thân. Thế nhưng đâu có đơn giản. Những ngón tay lạnh buốt cứng đờ của các loài sinh vật kia vẫn cứ chồm lấy, bấu lên vai, túm lên lưng, vòng qua cổ của gã. Chúng đang siết chặt dần, kéo Mặc về phía bóng tối, nơi những khuôn mặt gớm ghiếc đang dần dần lộ ra. Kèm theo đó là tiếng thở lạnh lẽo, ánh nhìn trống rỗng. Cùng lúc ấy một bóng đen, nó ngoác cái miệng to muốn cắn. Thế nhưng Mặc vẫn rất bình tĩnh, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Thân thể của gã lập lòe, vốn đang ở trong trạng thái hồn thể, bốc lên những làn khói như đang bị thiêu bị đốt. Người đi theo con đường tu đạo, tu tiên, pháp sư, họ có một thuật để giữ mình trong những lúc sinh tử. Đó gọi là thiêu đốt bản mệnh, thiêu đốt linh hồn, để đổi lấy một nguồn lực vô biên. Tuy nhiên nó cũng khiến cho hậu quả sẽ bị phản phệ trầm trọng, thậm chí có khi là mất mạng. Lúc này Mặc cũng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ thấy từng âm thanh chú ngữ rì rầm mỗi lúc một to, chỉ một thoáng đã vang vọng khắp trong rừng sương mù. Toàn thân của gã lóe lên một luồng sáng, nếu như để ý kỹ sẽ thấy những con chữ màu vàng nhỏ li ti nối đuôi nhau bao quanh người của Mặc. Gã đột nhiên mở trừng mắt, quát lên: "Chúng mày chưa đủ tuổi để ăn bố mày đâu, cụ chúng mày!" Dứt lời, một luồng sáng chói lòa đánh giạt tất cả mọi thứ ra. Đám quỷ dính về chùm sáng ấy thì rú lên một tiếng. Toàn bộ cây cối xung quanh bị san phẳng một khoảng nhỏ. Lúc này Mặc đã lồm cồm bỏ dậy, thân hình hồn thể của gã lập lòe. Rõ ràng là gã không thể sử dụng pháp thuật này quá nhiều được. Như chớp lấy cơ hội mong manh, Mặc vùng thoát chạy về phía ánh sáng mờ nhạt, bỏ lại những tiếng rên rỉ đau đớn ở phía sau. "Mẹ chúng mày chứ, trời bố mày, trời bố mày, chúng mày nhớ mặt bố mày nhá, nhớ mặt bố mày nhá." Lúc này ở trong phòng bệnh dịch vụ của một bệnh viện lớn tại thành phố, Tiếng máy đo chỉ số sinh tồn vẫn vang lên từng nhịp liên hồi. Trên giường có một người thanh niên, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Bên cạnh là một cô gái nhỏ, đôi mắt cũng thâm vào vì thiếu ngủ. Vẫn gục đầu, bàn tay nắm chặt người thanh niên kia không rời nửa bước. Bỗng nhiên trong phòng bệnh yên tĩnh, ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn trần bỗng chớp chớp, tắt tắt rè rè. Đồng thời, cô gái giật mình ngẩng lên, nhìn cái bóng đèn. Trong lòng của cô căng thẳng, đến nỗi cô chẳng còn cảm giác sợ hãi. Có lẽ có một cái điều gì đó rất bất thường đang xảy ra tại đây. Cô vô thức gạt đi nỗi sợ, nắm chặt lấy tay người thanh niên ở trên giường bệnh. Có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ làn da xanh xao của gã truyền đến, cho đến khi ánh đèn hoàn toàn vụt tắt. Phòng bệnh chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Trong bóng tối, từ bao giờ đã có hai bóng người đứng sừng sững ở cuối giường. Cái bóng đứng lù lù ở đó, lẫn trong bóng đêm, mờ mờ ảo ảo, làm cho cô gái rùng mình, thót cả tim. Đây là... Cứ ngỡ tưởng là hồn ma bóng quỷ hiện về, hoặc giống như là Mạc cũng đã từng có lần nói với cô về việc khi mà người chết đi thì sẽ bị hồn ma từ dưới cõi âm phủ, nghe đồn hình như là ông trắng ông đen gì đó đến để bắt đi vậy. Thế nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa, cô gái vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay của người đang nằm ở trên giường bệnh không buông. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, cho dù là đối diện với ông trắng ông đen gì gì kia, thì cô nhất định sẽ bảo vệ lấy gã. Cho đến khi tách một cái, ánh sáng đèn chiếu trở lại, cô gái chợt giật mình nhận ra hai người ấy chẳng phải là ông trắng ông đen hay là ma quỷ nào, mà lại là một lão già tóc bạc phơ, khoác cái áo rộng màu xám, khuôn mặt có vẻ hiền từ nhưng ánh mắt sáng quắc. Ở bên cạnh là một người thanh niên cao lớn, mặc áo đen phủ kín toàn thân, gương mặt lạnh lùng, có những nét cứng cỏi. Đôi mắt chiếu ra một tia nhìn lạnh lẽo khiến cho cô gái kinh hãi rùng mình. Như thể chỉ cần nhìn vào đó quá lâu, đôi mắt ấy sẽ hút luôn cả linh hồn cô vào vậy. Lão già thong thả bước đến bên giường bệnh. Lúc này không khí nặng nề, tựa như mỗi bước chân của lão phát ra một rung động, khiến cho tim cô gái đập mạnh bất thường. Lão đưa tay vuốt ve qua vầng trán của người thanh niên nằm ở trên giường. Một luồng sáng bằng bạc phảng phất như sương như khói tỏa ra. Chỉ trong thoáng một chốc, khuôn mặt của người thanh niên kia giãn ra một chút. Lão già trầm ngâm, giọng nói khàn khàn già nua nhưng ẩn chứa một sự uy nghiêm. Ai, đồ đệ, sao lại để mình ra nông nỗi này chứ? Người đứng ở bên cạnh im lặng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, như thể mọi thứ diễn ra trước mắt của gã đều vô nghĩa. Gã không hề lên tiếng mà chỉ khẽ cúi xuống nhìn kẻ đang nằm ở trên giường như để xác nhận điều gì đó. Cô gái hít một hơi thật sâu rồi mới run run hỏi. Hai người là ai? Hai người là ai? Là người hay là ma đấy? Lão già tóc bạc nghe vậy thì ngẩng mặt lên đánh giá cô gái từ trên xuống dưới. Bất chợt lão cười tủm tỉm. Lão ho khan vài cái rồi đột nhiên phất tay lên. Đôi mắt cô gái hoa lên trong thoáng chốc. Cho đến khi bình thường trở lại thì đã thấy quần áo của lão đổi từ màu xám sang màu trắng, tiệp màu cùng với mái tóc và chòm râu. Thằng danh con này khá thật. Hỏi trọng thương sắp chết rồi mà vẫn có gái ở bên chăm sóc. Mày giỏi. Tô Minh, cái khoản này nhất định là phải học em con đó. Chứ cứ suốt ngày đi theo ta, quanh quẩn chỉ có núi rừng cây cỏ thì đến bao giờ mới lấy được vợ? Người thanh niên đứng đằng sau nghe thầy nói vậy, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không nói gì, quay người đến bên cửa sổ, tựa như là mình không liên quan. Lão già mới quay lại phía cô gái. Ta sự tự giới thiệu, ta là ông Bột Nhầm. Mọi khi nhập mộng vẫn hay giới thiệu thế. Ta là thầy của thằng này. Lão vừa nói vừa chỉ vào người nằm trên giường. Cô cứ gọi ta là Bạch Lão. Nhân tiện cho ta hỏi, cô là ai? Sao lại ở đây chăm sóc học trò của ta? Từ nãy đến giờ cô gái nghe lão già này nói thì ngẩn người. Sau đó trong lòng thấp thỏm. Ban đầu cô nghĩ hai người này là hồn ma bóng quỷ. Bởi làm gì có ai chỉ vừa mới chớp tắt điện đã có thể vô thanh vô thức xuất hiện ở trong phòng. Thậm chí cánh cửa phòng còn không cầm mở. Chúng tôi là bạn. Tôi ở đây chăm sóc anh ý. Ánh mắt của Bạch Lão lóe lên một tia sáng dịu dàng, nhưng phảng phất một nét trầm ngâm. Lão khẽ gật gù, đoạn quay lại nhìn người thanh niên vẫn đang nằm ở trên giường. À, cô bé, con tên gì nhỉ? Là Mộng. Mộng. Mộng à? Thế sao không đặt là Mơ cho nó dân dã? Cái tên thú vị. Thú vị lắm. Giống như tên đồ đệ của ta vậy. Cô bé có thể cho ta biết cơ sở cụ thể hay không? Đồ đệ của ta đã đụng độ phải ai mà thành ra cái nồng nỗi này? Mộng cau mày. Rõ ràng là đệ tử của ông còn đang sống chết chưa rõ. Thế mà ông già vẫn có vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn cười được. Nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn hít một hơi rồi kể lại đầu đuôi sự tình. Nghe xong Bạch Lão à một tiếng, đoạn xoay người đi tới cầm thanh kiếm ngọc để trên bàn, giơ lên ngắm nghía. Bên cạnh là cái gương cổ đã vỡ. Kết giới này khá là cổ xưa, có lẽ không phải là của thời đại này. Đoạn lão quay lại nhìn Tô Minh ở bên cửa. Tô Minh, mang sư đệ về. Ta cần phải cứu nó trước khi nó chết ở cõi kia. Đó không phải là nơi đơn giản. Nghe vậy thì Mộng sốt sắng. Bác. Bạch lão. Ông định mang anh đi đâu? Bạch lão quay lại nhìn Mộng, ánh mắt nheo nheo. Còn chắc cô chỉ là bạn thôi chứ. Ta thấy không giống như vậy à. Đôi má của cô nàng đỏ ửng. Bạch lão lại bật cười. Không sao. Không khéo sau này làm người nhà. Đừng quá câu nệ. Ta là muốn cứu nó mà. Cô đừng có lo. Thế tôi có thể đi theo không? Tốt hơn là cô bé nên ở lại đây. Sau này hữu duyên sẽ gặp. Mộng còn đang muốn nói gì đó thì khựng lại. Bởi thấy ánh mắt của Bạch lão đột nhiên nhìn chăm chăm vào góc tường. Trong tia sáng tỏa ra một sự uy nghiêm. Lão gằn giọng quát. Con không mau chui ra đây. Mộng nheo mắt nhìn về bên ấy. Chỉ thấy ánh đèn lại chớp chớp vài cái. Rồi sau đó, từ góc tường, cái bóng vằn vằn hiện ra. Âm thanh bát nháo lại vang lên. Em chào lão đại của lão đại của đại ca của em. Ní hảo ma tổng chẳng ní bao sảy chung của tuổi là sủa mau sở tông. Hello bông rú. Bóng dáng vừa tụ lại chính là con quỷ mõm. Nhìn thấy Bạch lão, con quỷ mõm giống như là con chuột nhìn thấy con mèo, lắp ba lắp bắp nói lên tha lên thiên. Tô Minh từ nãy đến giờ im lặng, bấy giờ mới cất tiếng, giọng nói tràn đầy sát khí. Mày không bảo vệ được chủ nhân, mày cũng không cần phải tồn tại nữa. Con mõm quay sang rúm gió rồi bắt đầu phân bua. Kìa, lão đại của đại ca bình tĩnh, sao lại trách em? Biết cả em với Mặc đại ca là huynh đệ mà. Huynh đệ, anh em trên bến dưới thuyền. Đại ca có biết không, trong vũ trụ vô biên, trong 3000 đại đạo, có một đại đạo gọi là tình huynh đệ. Có những kẻ sống một kiếp mà vẫn mong mãi mãi kiếp sau là anh em. Huynh đệ là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý, cũng giống như là Tô lão đại với đại ca của em ấy. Chẳng lẽ Mặc đại ca của em có chuyện rồi à? Tô lão đại cũng không nên tồn tại nữa à? Đúng không? Thời buổi bây giờ, mình phải động não chứ chứ không động thủ. Tổ lão đại phải nhịn, phải nhịn. Cái gì không nhịn được thì cũng phải nhịn. Nhịn đến nỗi mà không thể chịu được nữa rồi thì lại nhịn lại từ đầu. Chữ nhẫn cũng nằm trong 3000 đại đạo, nó rộng lắm, nó rộng vô biên. Bên cạnh đó, im mồm. Tô Minh đột nhiên quắc mắt quát lên, ánh mắt hằn học nhìn sang con mõm. Lão Bạch ở bên cạnh gật gù, nghe những gì con mõm nó làm nhảm, tự nhiên lại thấy thú vị, gật gật đầu. Thú vị lắm. Không ngờ một quỷ hồn mà lại có linh trí đặc biệt như vậy. Nói còn nhiều hơn cả cái đài cassette ta mua được từ năm 1970. Thú vị, rất thú vị. Đột nhiên lão xòe bàn tay giơ về phía trước. Lập tức con mõm bị hút tới mà không tài nào chống cự được. Nó muốn dãy giụa vùng vẫy, thế nhưng dưới sức ép của lão Bạch thì nó co rụt lại như là con chuột hamster. Đôi mắt của nó đảo láo liên, rồi nở một nụ cười nịnh nọt cực kỳ vô liêm sỉ. À, lão đại của lão đại của đại ca, đúng là uy vũ cái thế vô song, đẹp trai nhất vô địch vũ trụ tinh hà. Cháu, em là huynh đệ thân thiết của Mạc đại ca, là người nhà, là người nhà, chỗ còn cháu mà. Mặc kệ con mõm lại nhảy, lão Bạch bắt đầu dò xét con mõm. Không biết có phát hiện điều gì hay không, đột nhiên ánh mắt của lão lóe lên một tia kỳ dị. Lão cười tủm tỉm, thả con mõm ra, rồi nói với Tô Minh, đi thôi. Thấy cả đám sắp đi, Mộng vội vàng bước tới định nói, thế nhưng lão Bạch phất tay một cái. Đôi mắt của nàng hoa lên, đất trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi từ từ rũ xuống bên giường. Lão Bạch quay lại nhìn cô gái nhỏ, khẽ thở dài. Bóng đèn ở trong phòng lại chớp chớp tắt tắt mấy cái, rồi cuối cùng tắt ngúm đi. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi đèn sáng trở lại, chỉ còn một mình Mộng nằm ở trên giường. Tối đó, Ngọc vào viện như thường lệ, ngạc nhiên khi thấy Mộng nằm ở đó, liền vội vàng lay dậy. Mộng, Mộng, sao lại nằm ở đây? Anh Mặc ở đâu? Anh Mặc đâu? Mộng tỉnh dậy, nét mặt ngơ ngác nhìn quanh, sau đó nhớ lại những gì xảy ra, đôi mắt ngấn lệ. Đi rồi. Anh ấy đi rồi. Anh ấy đi mất rồi. Đi đâu? Chết à? Sao lại thế? Bác sĩ bảo ổn định rồi cơ mà, chỉ chờ tỉnh. Không phải là chết, mà là đi. Đi đâu? Trời ơi, đi thôi. Ai biết là đi đâu? Ngày hôm sau, tại một vùng đất xa xôi, tách biệt với khói bụi của thành phố, sâu trong một khu rừng trúc vàng óng, có một khoảng đất rất rộng. Bên cạnh có một cái miếu nhỏ và tảng đá phủ rêu. Bên trên đã mòn đi một vệt. Đây chính là nơi mà lão Bạch vẫn hay ngồi. Lúc này lão Bạch đứng đó trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể của Mặc đang được đặt giữa trận pháp. Bên cạnh là Tô Minh vẫn lặng im không một chút cảm xúc, nhìn cơ thể của sư đệ đang dần suy nhược. Ngồi vắt va vắt vẻo trên cái ngọn trúc vàng đang cong cong xuống là con quỷ mõm. Nó bắt đầu lại dở cái trò biến ảo ra cái áo cà sa, tay cầm cái mõ gõ lốc ca lốc cốc tựa như không màng thế sự. Lâu lâu nó hé mắt nhìn xuống như sợ sư huynh Tô Minh ném cho nó viên gạch. Thấy sư huynh đứng im, nó bắt đầu ngoạc cái mồm. Trước bồng lai ngoái lai, thế gian còn sân si, khoảng cách Phật và ma cách biệt một anh nhìn thôi, kẻ phiêu du. Im mồm. Tô Minh cất tiếng, sau đó quay sang lão Bạch. Sư phụ, người tính thế nào? Lão Bạch trầm ngâm đáp. Đành phải trái luật, lén vào cõi vô minh để cứu thằng bé về. Được, vậy thầy để con đi. Không được, ta phải duy trì kết giới, con phải hộ pháp, đồng thời phối hợp cùng ta trong lúc cấp bách. Việc duy trì kết giới này rất tốn sức, còn không thể đi được. Tô Minh cau mày, vậy phải làm sao hả thầy? Trong luật định, người sống không được phép đặt chân vào dị giới. Chỉ có ở trạng thái linh hồn mới có thể. Nghe đến đây Tô Minh như hiểu ra điều gì, nhìn thầy mình. Rồi hai người ngẩng lên nhìn con mõm vẫn đang lim dim lốc ca lốc cốc ở trên ngọn cây. Thấy ở dưới im im, con mõm hé mắt nhìn xuống thì giật mình suýt nữa lộn bịch xuống. Bởi lẽ từ bao giờ một luồng áp lực của cả hai thầy trò đã bủa vây nó. Em im rồi cơ mà. Từ nãy giờ em nói gì đâu? Ủa em nói đâu, ai biết gì đâu? Sao lại nhìn em thế? Đừng nhìn em như thế. Em vẫn muốn làm con dế vô tư. Em im, em ngoan mà. Hay là thôi, nếu mà các vị thấy em phiền quá thì thôi em đi. Em đi, em sẽ mất tích. Em sẽ tàng hình. Em sẽ rút kinh nghiệm không quấy rối các vị. Em sẽ rút kinh nghiệm như các cán bộ vẫn thường hay rút. Từ năm này qua năm khác ấy. Em cầm mồm. À vâng. Em cầm. Em cầm thật. Em hứa là em không nói gì nữa. Vâng, em cầm. Mỗi một lần con mõm mở mồm là Tô Minh lại nóng máu. Đúng là chỉ muốn cho nó một quạt cho nó tan hồn lạc phách. Không hiểu sao là tiểu sư đệ của mình lại có thể chịu đựng được cái con lắm mồm này bấy lâu nay. Lão Bạch thì lại thấy thú vị từ khi gặp cái con mõm này, gật gật gù gù. Này, tiểu mõm, tao giao cho ngươi một nhiệm vụ đây. Con mõm ngạc nhiên. Ấy, lão đại giao nhiệm vụ cho em á? Hay là thôi, dạo này thời tiết nó đổ lạnh, em bị rối loạn triều đình, long thể của em bất an lắm, chắc là em không làm được đâu. Thật, thật đấy. Hai mắt của Tô Minh đột nhiên lóe lên sát khí, liền lấy trong người ra cây quạt màu đen, xòe lên một cái. Con mõm nhìn thấy dòng chữ vẽ ở trên cây quạt giang sơn như họa thì dùng mình. Cây quạt này chính là Sơn Hà Đại Phiến, cây quạt nổi danh hai cõi âm dương. Nó biết, và nó cũng biết tính tình bạo ngược lạnh lùng của Tô Minh. Đôi khi nó tự nhủ rằng, tại sao lão Bạch này lại thu nhận toàn các loại đệ tử cục xúc như nhau. Thằng Mặc nó đã là cái thằng cục xúc rồi, cái thằng Tô Minh này nó giống như là bố của cả cục xúc vậy. Còn mõm e hèm một cái, rồi bắt đầu thay đổi giọng điệu. Nó lắc mình đứng ở trên ngọn trúc, chắp tay ra sau lưng, biến ảo ra bộ râu vuốt vuốt, giống như kiểu là mấy ông nho sĩ ngày xưa. Được rồi, lão đại của lão đại đã giao việc. Mõm mỗ xin tiếp. Dăm ba cái nhiệm vụ còn con này, mõm mỗ chưa ngán bao giờ. Nào, lão nói đi, là nhiệm vụ gì? Bạch lão cười tủm tỉm, liền nhảy tót lên trên tảng đá ngồi. Ta muốn người đi vào trung giới. Con mõm trợn mắt. Ế, trung giới. Đúng vậy, người đi tìm được thần hồn của đệ tử ta về đây. Còn nếu như nhược bằng không được thì người không cần về đây nữa. Uầy, lão già, không, lão đại. Này, lão đại của đại ca, em trình bày nhá. Lão có biết cái cõi đấy là cõi gì không? Ây, chưa kể là nguy hiểm trùng trùng khắp nơi. Mà em nói thật, bọn công sai của cõi âm nó lượn lờ đấy, nhiều như ca ve đi bắt khách. Lão xui em vào đấy thì hóa ra xui em chui đầu vào dọ à? Không đi, có đánh chết em cũng không đi là không đi. Làm người không biết tự thương bản thân mình thì còn làm người làm quái gì nữa. Con mõm vẫn còn đang lải nhải thì bất ngờ một luồng sáng từ trên cao bổ đánh dầm xuống một cái. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Giang sơn như họa. Chỉ thấy đùng, nguyên cả một mảng rừng trúc bị san phẳng, đất cát bay lên mù mịt. Con mõm rú sang một bên, liền vén ống quần mà chạy lạch bà lạch bạch, để lộ ra bên dưới là cái đôi dép tổ ong. Không biết nó kiếm ở đâu. Nó đang định quay lại ngoạc mồm ra chửi thì khựng lại, khi thấy Tô Minh đang từ từ thu cái quạt. Ánh mắt của Tô Minh lóe lên sát khí. Mày nói ít thôi, phát sau là tao không đánh trượt đâu. Tóm lại là mày có đi hay không? Lão Bạch cũng ngẩn ra. Tô Minh, làm gì thì làm, ta trồng mãi mới được cái vạt trúc đó đâu. Ai xa, Tô Minh à. Con mõm định phân bua, thế nhưng cuối cùng nhìn lại cả một mảng trúc đã bị đánh tan nát thì nhốt nước bọt lắp bắp. Đi thì đi. Tô Minh hử lạnh. Nói cái gì? Nói to lên. Không, em đi chứ định nhất định phải đi. Huynh đệ với nhau là phải sống chết có nhau. Anh em trên bến dưới thuyền. Bạch lão mỉm cười hài lòng. Tô Minh lúc này đành thở dài, không thèm cãi nhau với con này nữa. Trong khoảng không gian ô tịch của rừng trúc, lão Bạch đứng trầm ngâm. Khuôn mặt của lão nghiêm nghị hiện lên những nếp nhăn nhuốm màu của năm tháng. Mái tóc cùng với chòm râu bạc phất phơ theo gió dấy lên đầy huyền bí. Bầu trời đã bắt đầu tối sẫm, mây đen tụ đến mỗi lúc một nhiều, báo hiệu đã đến thời điểm trận pháp sắp được kích hoạt. Những yếu tố của đại tự nhiên cũng cảm nhận được luồng khí lưu mạnh mẽ đang tụ lại đây. Cơn gió thổi qua khiến cho những đám trúc va vào nhau lộc cả lộc cộc. Dưới ánh nến được sắp xếp theo vòng tròn, lão Bạch bắt đầu giơ tay bắt quyết. Mỗi một động tác trông rất chậm nhưng lại rất mơ hồ. Ngón tay của lão vẽ lên những ký tự bí ẩn. Mỗi một lần bắt xong một pháp quyết thì cảm giác không gian xung quanh như chấn động, lại có chút vặn vẹo. Cho đến khi ấn quyết đã hoàn thành, lão Bạch bắt đầu niệm thần chú. Chú ngữ vang vọng trong đêm. Toàn bộ quỷ lực đang tụ lại nơi đây. Tô Minh đứng ở đằng xa cũng từ từ vung tay lên. Một cái đường quạt vẽ ra, tạo thành một lớp kết giới bảo vệ ở bên ngoài, không cho bất kỳ kẻ nào có thể can thiệp vào được. Trong lòng của Tô Minh cũng rất thấp thỏm, bởi lẽ theo sư phụ bấy lâu nay chưa bao giờ thấy sư phụ thi triển trận pháp như thế này. Tô Minh vốn là người vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, nhưng giờ phút này cũng hiểu đây không chỉ đơn giản là một nghi thức. Đây là một pháp thuật, một đại thần thông, hoặc thậm chí có thể coi là một cấm thuật, để khẳng định tu vi của sư phụ mình đến mức độ nào. Phàm là âm sai ở cõi âm muốn đi lên dương gian thì phải mang theo công tàu lệnh thì mới có thể qua lại dễ dàng giữa hai chốn. Thế nhưng vốn dĩ các cõi luôn luôn có quy định với nhau. Chỉ có duy nhất đi theo cánh cửa chính thức được công nhận giữa các cõi và phải có công tàu lệnh, hoặc giả như là pháp sư của nhân gian, nếu như có công việc xuống cõi âm thì phải mang theo thẻ sinh hồn. Nhược bằng những kẻ cả cõi trên hay cõi dưới, cho dù là thần thông đến mức độ nào mà lợi dụng tự động mở ra cánh cửa liên thông các cõi, ấy cũng là phạm luật. Cho dù cả các vị đang ngồi trên ghế cao dưới phong đô thành kia cũng không dám làm trái luật đó. Ấy vậy mà. Lúc này, Bạch lão đưa tay ra chỉ về phía trận pháp. Những viên đá đặt theo hình thức phức tạp tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, tựa như cảm nhận được một nguồn năng lượng từ trong lòng đất. Sau đó, ánh mắt của lão Bạch sáng lên. Lão giơ tay vỗ mạnh một cái, chỉ nghe đánh đùng, một vòng xoáy hiện lên mờ ảo. Từ trong vòng xoáy bốc lên tử khí nồng nặc. Gương mặt của lão Bạch thoáng có chút nhợt nhạt. Hiển nhiên rằng để thi triển một lực lượng liên thông giữa các cõi không đơn giản. Lão phất tay một cái, ở khoảng không hiện lên một cây hương ẩn ẩn hiện hiện lập lòe bốc cháy. Cây hương này rất lớn, nó dài phải đến cả mét. Lão quay sang con mõm lúc này đang đánh đu trên cành trúc. Ta chỉ có thể duy trì trận pháp này cho đến khi cây hương cháy hết. Lúc đó ngươi phải cứu được đệ tử của ta trở về, hoặc ít ra cũng phải về gần được nơi không gian kết nối. Bằng không thì ngươi cũng không cần phải về. Trận pháp này sẽ đưa ngươi đến một vị trí ở trong cõi vô minh. Nhưng phải nhớ, chỉ có một con đường duy nhất để về mà thôi. Đó chính là cánh cổng giao thoa giữa tam cõi. Phải tìm được đường đến đó thì mới về được. Lão Bạch lại vung tay, xuất hiện hai thứ lơ lửng bay đến trước mặt con quỷ mõm. Đó là thanh kiếm ngọc của Mặc. Chỉ có điều không biết Lão Bạch đã làm gì. Bây giờ thanh kiếm trông mờ mờ ảo ảo, còn lại là một vật gì đó nâu nâu, nhỏ như một viên đạn. Mang nó đi. Nếu như gặp đồ đệ của ta thì đưa cho nó dùng viên dưỡng hồn đan này, giúp cho nó giữ được hồn lực trong một thời gian nhất định. Con mõm nhận lấy đồ, rồi nhìn vào vòng xoáy lập lòe, nhút nước bọt. Lão đại của lão đại của đại ca, em bị bệnh sợ vòng xoáy, sợ độ cao. Hay là thôi, mình đừng nó biến nó thành vòng xoáy mà biến nó thành cánh cửa được không? Mở ra một cái là sang được, chứ xoáy thế này em chóng mặt, em chóng mặt. Nó quay sang cứ lắp ba lắp bắp lần trần. Rồi đột nhiên đúng lúc ấy, chỉ thấy doạt một cái, từ cây quạt đen của Tô Minh ở bên kia phóng đến một luồng sáng. Giọng của Tô Minh lạnh lẽo: Nhất họa giang san. Tô Minh giơ chân đá một cái, luồng gió từ cây quạt đẩy con mõm tiến lên một chút. Nơi đó không dành cho người sống. Ngoài mày ra ở đây thì còn ai đi được? Mày không đi thì không cần tồn tại nữa. Nhưng mà vâng, em đi. Con mõm cứ lắp ba lắp bắp. Cuối cùng Tô Minh đạp mạnh một cái, con mõm bị lao tuột vào trong vòng xoáy. Âm thanh của nó vẫn còn mếu máo vang lên: Em chưa nói xong, em chưa nói xong. Ơ kìa. À. Tô Minh hậm hực: Mẹ mày chứ, nhức hết cả đầu. Chẳng lẽ tao vả cho mấy phát? Lão Bạch lúc này mới thong dong thu pháp ngồi xuống. Chấp nó làm gì? Đâu có phải tự nhiên nó lắm mồm như vậy đâu. Tô Minh liền quay lại nhướng lông mày: Ý thầy là sao? Ta thấy từ sâu trong linh hồn của nó bị cấm chế. Cấm chế cực kỳ tinh xảo, nhưng có lẽ từ lâu rồi. Hiện tại cấm chế đang có dấu hiệu bất ổn. Lần trước ta gia cố cho nó, nhưng dạo gần đây có lẽ nó bị tác động. Nó sắp không trụ được. Cấm chế là thế nào hả sư phụ? Ta không rõ. Nó là một con đại quỷ ngàn năm, thậm chí lúc ta còn chưa ra đời. Nhưng ta chắc chắn một điều, nó không phải là một con quỷ bình thường. Cấm chế phong ấn sức mạnh nội tại của nó. Một luồng sức mạnh mà... Nói đến đây Lão Bạch dừng lại, khẽ nhỏ giọng thều thào, mà đến cả Tô Minh cơ hồ cũng không nghe được. Sức mạnh có thể gọi là bản nguyên của chết chóc. Trong lúc Tô Minh đang vảnh tai cố gắng lắng nghe, thì bỗng nhiên Lão Bạch đứng lên phủi tay: Thôi, bây giờ con mau đi trồng lại trúc đèn ta đi. Hải tan hoang hết cả rồi, đi trồng lại trúc cho ta đi, để ta ngồi đây cảnh kết giới. Đi đi. Trong màn sương đục ngầu đặc quánh của cõi trung giới, tại một vị trí ngẫu nhiên con mõm dáng vẻ thấp thoáng hiện ra. Cái bóng vặn vẹo tự như bị ai kéo dài xuyên qua tầng sương mù. Còn chưa kịp chạm xuống đất, nó đã cảm nhận được bầu không khí lạnh buốt tràn đầy tử khí của vùng đất chết chóc. Con mõm lén lút đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy có rất nhiều ma quỷ không rõ hình dáng đang từ từ tụ lại thành những cái bóng mờ mờ lơ lửng. Những gương mặt vặn vẹo, con mõm chợt rụt cổ. Ôi ma, ôi cứu với, có ma. Thế nhưng nó lại nghẹt ra, lẩm bẩm. Nhưng mình cũng là ma nhỉ, sao mình lại phải sợ nhỉ? Là tại vì chúng nó xấu, nó xấu quá. Ma quỷ đéo gì mà xấu thế. Đám quỷ vặn vẹo nhìn con mõm đầy cảnh giác. Có con quỷ chỉ còn nửa cái đầu, mắt muốn lòi cả ra, răng cứ nhèo nhào. Có con thì lại là một cái bóng lỏng lẻo, như thể chạm vào là sẽ tan. Từ hốc mắt, ánh nhìn hằn học chiếu về phía con mõm. Đám ma quỷ này chưa gặp kẻ nào lạ lùng như con mõm. Bởi lẽ đúng là ma là quỷ, nhưng con mõm vẫn giữ bộ dáng của con người. Con mõm bỗng nhiên đứng thẳng dậy, vỗ ngực cười hình hạch. Nó vẫy tay chào anh em nhé. Anh em đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Tôi vừa vân du ba cõi, bốn phương trời, 9-10 ngõ ngách mới về đến đây, cho nên trong bộ dáng nó hơi nhiễm bụi trần một tí. Đám quỷ nhìn nhau không hiểu. Con mõm lại bắt đầu được dịp. Như thế này nhá, chả là tao ở cõi trên rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, cho nên đi du lịch đổi gió. Chúng mày nhìn cái gì? Nhìn cái lỗ mìn à? Tao là ma là quỷ giống chúng mày, chứ không phải là thần tiên trên trời. Nhưng tao là một con quỷ có số có má nhá, nghe chưa? Nghe chưa? Một con quỷ, nó thè cái lưỡi dài lòng thà lòng thòng lên tiếng. Mày nói nhiều quá đấy, mày là ai? Con mõm vỗ ngực bình bịch. Xin tự giới thiệu, tao là mõm. À mà không, phải gọi tao là quỷ mõm, nó mới oách. Danh hiệu của quái âm ban cho tao đấy. À không, là thiên đình đấy. Thiên đình ban cho tao đấy. Mày đã nghe đến bao giờ chưa? Hả? Đám quỷ nghe vậy thì không tin cho lắm. Nhưng lúc này, bỗng nhiên con mõm lắc mình một cái. Nó bùng lên một luồng quỷ khí nồng nặc. Đám quỷ kia dùng mình giạt ra. Một con quỷ vừa cầm cái lưỡi của mình cố nhét vào trong mồm, vừa nhều nhạo. Thế mày từ đâu đến đây? Sao bọn tao chưa thấy mày bao giờ? Con mõm ngó quanh quanh rồi tiến lại gần thằng kia, túm cái lưỡi của nó kéo xuống, kéo gần cái đầu của nó lại thì thầm. Chúng mày không biết gì à? Bọn quỷ ngơ ngác. Biết gì? Có một linh hồn pháp sư lạc vào cõi này. Đám quỷ nghe đến đây thì nhao nhao. Bởi lẽ linh hồn người mới chết là thức ăn tầm bổ cực kỳ tốt. Thậm chí đây lại còn là một sinh hồn của pháp sư, hẳn là càng có công hiệu. Một thằng bảo. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Con mõm nhếch mép cười cười. Ôi bạn ơi, mỡ đấy mà húp. Thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống, chỉ có nước mưa với cứt chim thôi. Chúng mày nghe đây, tao nói cho chúng mày để rồi. Tao công cốc à? Hả? Thằng này cứng đầu lắm, phải tương kế tự kế mới bắt được nó. Con mõm chính là muốn lợi dụng đám quỷ này để dò la tin tức của Mặc. Bởi lẽ quả thực ở trong cõi trung giới này, nó cũng không biết tìm Mặc ở đâu. Đám quỷ bắt đầu quay sang rì rầm với nhau. Có con thì tỏ vẻ thích thú, có con thì gật gù, có con thì ánh mắt đầy nham hiểm. Mõm cười thầm trong bụng, bắt đầu vung tay chém gió, làm bộ như là hiểu biết cõi trung giới này hơn cả dân bản địa. Tao còn nghe ngóng được cả một chuyện cực kỳ bí mật, chẳng hạn như là nó đang bị truy đuổi đấy. Đừng nói với ai nhá, chuyện này cực kỳ ít người biết. Tao là tao quý chúng mày lắm, tao chỉ nói cho mỗi chúng mày thôi đấy. Một con quỷ đầu to nhưng mặt xệ ra như là miếng bột bị dính nước. Nó bắt đầu dở giọng tò mò. Này, thế sao mày biết nhiều thế? Mõm ưỡn ngực lại vỗ bình bịch. Ô hay, chúng mày chưa nghe tiếng tăm của tao bao giờ à? Hả? Mất công làm ma làm quỷ, được mở ra thiên chi mà ngu thế. Tao đã chu du mấy cõi, tao đã từng đánh nhau với cả cõi âm đấy. Bây giờ tao sẽ coi chúng mày là huynh đệ. Tao sẽ chia cho chúng mày một ít chiến lợi phẩm nếu như bắt được thằng pháp sư đó. Con mõm đảo đảo mắt rồi nói. Chúng mày không nghe ngóng được gì à? Một thằng đáp. Cõi vô minh này rộng lắm, kể cả có linh hồn của pháp sư lạc vào như mày nói thì chắc là nó cũng chết ở đây thôi. Ở nơi đây thì cầm chắc sinh hồn sẽ tan biến, nhất là có tứ đại tử địa. Nếu tên pháp sư kia đang tìm đường về dương thế thì phải đi qua mấy vùng này. Đôi mắt của mõm lóe lên, vội vàng đi đến khoác vai con quỷ kia. Này, người anh em, nói rõ hơn về mấy vùng tử địa được không? Con quỷ bị khoác vai cảm nhận được sự lạnh lẽo từ quỷ khí tỏa ra từ con mõm. Quả thực là quỷ khí này rất mạnh, mạnh hơn cả đám quỷ ở đây. Đôi mắt của con quỷ này không có tròng, chỉ là hai cái hố đen ngòm ngòm. Từ bên trong thò ra một đôi râu của con rán, lúc nhúc. Tứ đại tử địa, mày có muốn biết không? Con mõm vảnh tai lắng nghe, trong lòng thấp thỏm bất an. Ở những vùng đó thì đám lâu la như bọn tao cũng không dám bén mảng tới. Nơi đầu tiên gọi là rừng vong hồn. Đây là khu rừng âm u bao phủ bởi sương mù dày đặc. Phàm là những linh hồn lạc lối, đầy oán hận sẽ tụ tập ở đây. Chúng thậm chí còn không nhận thức được là mình đã chết, chỉ biết mò mẫm tìm kiếm sự sống để níu kéo. Mày phải vượt qua khu rừng, không để linh hồn nào ám vào. Bởi vì nếu như mất kiểm soát, mày sẽ trở thành một trong số chúng mãi mãi. Tuy vong hồn nơi đó không phải là những quỷ vương mạnh mẽ, nhưng số lượng thì nhiều vô số kể. Dù cho mày không chết vì bị giết, thì mày cũng sẽ bị chúng nó đè đến chết. Con mõm gật gật gù gù, đang tiêu hóa thông tin, con quỷ kia lại giới thiệu tiếp. Nơi tiếp theo gọi là Hồ Huyễn Ảnh. Nơi đây có vẻ như không có gì nguy hiểm, bởi vì chẳng có con quái vật nào cả. Đó là một vùng nước rộng, mặt hồ đỏ như máu. Phản chiếu ở đó không phải là hình ảnh của hiện tại, mà là những khao khát và nỗi lo sợ sâu thẳm của linh hồn. Nơi này có thể tạo ra những ảo ảnh về quá khứ, thậm chí tái hiện ra hình ảnh của những người thân hoặc những kẻ thù của mình đã khuất. Tuy nhiên, nếu như để bản thân bị mê hoặc bởi ảo ảnh thì sẽ bị hút xuống đáy hồ, bị chìm vào trong ảo giác vĩnh viễn, trở thành một nạn nhân của ký ức của chính mình. Tiếp theo nữa là cổ thành phế tích. Đây là nơi những kẻ chiến đấu đến chết đi vẫn chẳng thể siêu thoát. Trong thành này đầy rẫy những linh hồn của những chiến binh bị tàn phá, vẫn vất vưởng trong những cổ chiến trường. Nếu không thể đối diện với cái chết của chính mình, sẽ bị mắc kẹt ở đó. Đến đây mõm gật gù, khuôn mặt đã bắt đầu nghiêm túc. Cuối cùng là vùng đất chết. Nơi đó là một nơi tập hợp đủ các loại thành phần. Quỷ đói, ngạ quỷ, linh hồn tà ác, tất cả đều tụ tập ở đây. Và quỷ sai của cõi âm cũng có. Không ai dám bén mảng tới nếu như không chuẩn bị trước. Vừa nghe đến quỷ sai của cõi âm, Mặc bỗng nhiên giật mình. Ý, cõi âm á? Ồ, sao lại có cõi âm ở đây? Chứ sao, bởi vì đi qua vùng đất chết là bắt đầu có sự xuất hiện của quỷ sai cõi âm rồi. Cõi âm luôn luôn canh chừng, không cho những linh hồn nào trở lại dương thế hoặc là trốn biên giới, vượt biên vào cõi âm. Cho nên sẽ thường xuyên đi tầm tuần đó. Ở đó còn có một âm lộ dài vô tận. Sau khi con mõm nghe xong thông tin về tứ đại tử địa thì trầm ngâm, hiếm khi thấy nó nghiêm túc như vậy. Nhưng rất nhanh nó trở lại bộ dáng vô sỉ, vẫy vẫy chào đám quỷ lâu la. Thôi được rồi, thế bây giờ tôi phải đi nhá. Lúc nào gặp lại tôi sẽ kể cho anh em nghe về 3000 đại đạo. Cái này nghe hay lắm, phê lắm, nho, nho. Dứt lời không để cho đám quỷ kịp hiểu điều gì, con mõm lắc mình biến mất trong hư vô. Nó không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào, bởi vì rất có thể lúc này huynh đệ của nó Mặc đang có thể gặp nguy hiểm. Mặc vẫn đang bước chân trong khu rừng chết một cách nặng nề. Toàn thân đã có chút mờ ảo, báo hiệu là linh hồn đã bị tổn hại. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua khung cảnh tịch mịch đến ngột ngạt. Đây không phải là một cánh rừng bình thường, mà là nơi những linh hồn bị giam cầm dài đến vô tận. Là một chốn đầy rẫy những thứ bị nguyền rủa từ hàng ngàn năm. Đất ở nơi đây không phải là đất bình thường, mà là một lớp tro bụi dày. Nó giống như tàn tích của những cuộc thiêu rụi. Cây cối ở nơi đây trông như những xác chết bị hóa gỗ. Vỏ cây đen xì nứt nẻ như lớp da người. Từng nhánh cây lỏng lẻo treo bên trên không phải là lá, mà là những cục thịt đỏ lập lòe. Còn có cả những nhãn cầu treo trên cành cây giống như là quả. Những cái nhãn cầu đang từ từ dõi theo từng bước chân của Mặc. Trong cơn im lặng chết chóc, đột nhiên gió thổi mang theo tiếng khóc than. Tiếng khóc len lỏi qua lớp tro bụi, vọng lại từ nơi sâu thẳm. Kèm theo đó là một cái mùi nồng nặc. Nó không phải là mùi thối của xác chết, mà là mùi máu tanh quện lại cùng với mùi lưu huỳnh bốc lên từ mặt đất. Tiếng kêu càng lúc càng rõ hơn, tựa như có hàng trăm giọng nói hòa vào với nhau, cùng nhau than khóc. Rồi đột ngột những bóng hình mờ mờ xuất hiện trong lớp tro bụi. Chúng không mang hình hài của con người, mà vặn vẹo, chết chóc. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, những khuôn mặt dị dạng hiện lên, Mặc cảm giác như chúng đang cố nhìn vào mình. Một khuôn mặt đột nhiên rít lên, nhận ra Mặc là một sinh hồn, liền chồm tới. Nó giống như là một mệnh lệnh. Hàng loạt những bóng hình khác cũng điên cuồng lao lên. Mặc vừa định lùi lại thì bất ngờ lớp tro bụi giống như sinh vật sống quấn lấy chân của gã, kéo về những gốc cây. Những cành cây bắt đầu cử động quấn lấy Mặc. Từng thân ảnh cứ thế mà va chạm tới. Mặc cố gắng nén đau lẩm bẩm chú ngữ, liều chết chạy xuyên qua những bóng hình kia. Những phù văn bùng lên trong đêm. Những cái bóng vừa chạm vào phù văn liền rú lên đau đớn. Những con khác thì kinh hãi lùi lại. Cảm giác linh hồn của mình như bị xé thành từng mảnh. Nếu như mình cứ cố chấp bận phép thì chẳng mấy chốc mình sẽ tan biến. Mặc chỉ biết chạy. Đằng sau là những âm thanh đang réo gọi. Không, không, mày không thể chết. Mày không thể chết. Chạy đi Mặc, chạy đi, chạy đi. Bầy ma quỷ ở đằng sau đã bắt đầu gào khóc đuổi theo Mặc. Cả một khu rừng náo loạn cả lên. Trong vô số những tử hồn ở đây, thì Mặc là linh hồn duy nhất, là sinh hồn vẫn còn tỏa ra một thứ sinh khí. Nó giống như là một ngọn đèn trong đêm, dẫn theo cả một đám ma quỷ đang truy đuổi. Mặc lẩm bẩm, cố không quan tâm đến đám ma quỷ đang gào khóc réo gọi. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua. Cái lạnh này không phải là cái lạnh bình thường, mà là cái lạnh thấu xương thấu thịt. Nó làm cho toàn thân của Mặc run rẩy. Những bóng hình ma quái kia không chỉ đuổi theo, mà chúng đã bắt đầu xuất hiện ở phía trước Mặc, bao vây lấy gã. Một cái bóng cao lớn bước ra, thân hình như một đám mây đen mù mịt. Đôi mắt trống rỗng, nhưng tựa như có một ánh nhìn xuyên thật tận vào trong linh hồn. Cái miệng của nó ngoác ra, từ bên trong nhều máu. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Mày chỉ có thể trở thành một phần của rừng vong hồn. Chạy đi đâu? Mày định chạy đi đâu? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. cảm giác lạnh lẽo bùng lên. Mặc bất lực, bởi vì gã biết gã không có khả năng chiến đấu được với đám vong hồn này, đặc biệt là con chúa kia. Đột nhiên nền đất dưới chân rung lên, những cành cây chết khô bỗng nhiên sống lại, cứ thế quấn lấy cổ chân cổ tay của Mặc. Đám rễ cây nhô lên khỏi mặt đất vươn dài như từng con rắn quấn lấy thân thể của gã. Từ trong bóng tối, hàng loạt những cái bóng đen to lớn xuất hiện, chúng chồm tới. Những bóng đen này không chỉ là những đốm sáng mờ ảo, chúng đã bắt đầu hiện thân. Một thân ảnh vọt lên quấn lấy cổ của Mặc, cố gắng muốn xé toạc cơ thể của gã ra. Đôi mắt của Mặc đã hoa lên, chừng đã chấp nhận sự tan biến của linh hồn, thì đột nhiên một nguồn sức mạnh bùng nổ trong cơ thể. Chỉ trong giây lát, Mặc hét lên, bầu không khí xung quanh như dao động, có một luồng cự lực phá tan tất cả không gian, đẩy giạt bọn quỷ ra. Ngọn lửa mờ ảo từ trong thân thể của gã bốc lên, tựa như là một ngọn đuốc trong khu rừng tăm tối. Mặc không dừng lại, chỉ thấy vừa hồi hồn một cái thì gã cảm nhận dưới chân mình mặt đất bắt đầu chuyển động. Cây cối xung quanh không ngờ lại có thể di chuyển. Nền đất lún xuống thành hình dáng một cỗ quan tài khổng lồ. Từ dưới lòng đất vươn lên một cái xác chết, một bộ hài cốt vẫn còn dính thịt, máu me. Bên trong một bàn tay nhầy nhụa bật tung cái nắp quan tài lên. Mặc muốn chạy nhưng gần như không thể, bởi vì đôi chân đã bị những dây leo từ trong quan tài quấn chặt. Hôm nay không lẽ là mình chết ở đấy sao? Mình đã thiêu đốt linh hồn lần thứ hai rồi đó. Chết ở đây rồi. Bầy quỷ đang quây quanh cái quan tài để cho con chúa quỷ trong rừng chết này vươn ra. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên, tất cả đều ngơ ngác, mặt đất lại rung chuyển, từng cành cây ngọn cỏ cũng lung lay. Mặc dùng mình ngoảnh đầu lại, không biết là có con quỷ nào khủng khiếp đến thế xuất hiện nữa, thì bỗng nhiên vô thức chửi bậy. Ê, này, vậy chỉ thấy hiện lên trong mắt của Mặc là một bóng quỷ khổng lồ. Nó cao đến mức nửa thân trên của nó đã khuất trong sương mù. Một luồng uy áp khủng khiếp phủ xuống. Mặc ngẩn người. Mẹ chúng mày chứ, sao lại có con nó to thế này? Thế này thì tao không dính răng à. Tưởng là đã bất lực rồi, Mặc bất thình lình dùng mình khi thấy bóng quỷ khổng lồ kia từ từ vạch màn sương mù mà cúi xuống. Ấy là một con quỷ đầu có hai sừng, trông như là con trâu. Đặc biệt là thân hình của nó đỏ như máu, thậm chí còn bốc lên ngọn huyết hỏa. Nó khịt khịt cái mũi như đánh hơi, nhìn đám quỷ xung quanh. Bất ngờ, tiếng nói của nó vang vọng. Của tao. Là của tao. Của tao. Đám quỷ lâu la lập tức giạt ra. Con quỷ đầu trâu dậm mạnh một cái, một đám quỷ bị đè bẹp tan biến thành muôn vàn đốm sáng. Liền sau đó con quỷ đầu trâu chộp tới Mặc. Dù sao thì sinh hồn ở trong cõi trung giới này cũng là một thứ thức ăn đại bổ mà bất kỳ con quỷ nào đều muốn. Mặc lúc này lầu bầu chửi thề. Lần này cảm giác mình giống như là Đường Tăng bị bầy yêu ma quỷ quái nó muốn bắt để ăn thịt vậy. Này, có gì từ từ nói được không? Anh em định liên hoan tôi đấy ạ. Này, con quỷ đầu trâu không nói nhiều, dường như là linh trí của nó không có mạnh mẽ như sức mạnh của nó vậy. Nó cứ thế mà chồm tới. Mặc lúc này chạy đông chạy tây, cũng may là bầy quỷ kia sợ con quỷ đầu trâu cho nên giạt sang một bên. Quỷ đầu trâu ngửa mặt cười lớn, vô cùng thích thú khi truy đuổi một sinh hồn. Một pháp sư nhỏ bé mà lại dám vào cõi vô minh. Bản lĩnh thì có đấy. Nhưng mày sẽ phải mất mạng ở đây. Mặc lúc này sợ lắm rồi, cứ thế mà chạy. con quỷ đầu trâu cứ rậm rậm ầm ầm ở đằng sau. Sau đó nó lại nói: ý chí thì kiên cường, nhưng trèo tường thì phải có thang. Sau này phải đối nhân xử thế cho tốt vào. Ở đời là phải có chữ tâm, chữ đức. Có tâm có đức thì không bao giờ phải khổ. Bớt cái thói bắt nạt đàn em của mình lại, nghe chưa? Suốt ngày cau mày, giãn giãn cái lông mày ra, trông cái mặt như là cái biển cấm đáy bậy. Phải biết nhịn, phải biết tịnh tâm thì lòng mới thanh thản trong 3000 đại đạo. Mặc vừa chạy vừa gào thét kinh hãi bởi con quỷ đầu trâu đằng sau. Bỗng nhiên Mặc đứng sững lại. Cái gì cơ? 3000 đại đạo? Sao quen thế nhỉ? Gã nghe con quỷ đầu trâu kia lải nhải, tự nhiên thế na ná. Này, mày, con mõm. Con quỷ đầu trâu lúc này đứng khựng lại, khuôn mặt bắt đầu vẽ lên một cái nét cười. Vốn dĩ mặt nó là mặt trâu, bây giờ nó lại cười, trông đến mức là dị hợm. Mặc thấy nó thì rất vui mừng, nhưng cũng nhân cơ hội. Lúc này, con mõm muốn trả thù Mặc một phen. Bởi lẽ cõi vô minh không phải là nơi dành cho người sống, nhưng đối với một con đại quỷ ngàn năm như con mõm thì nơi đây nó giống như là cái sân nhà. Quỷ lực của nó càng bùng lên mạnh mẽ. Ở nơi cõi trùng giới này nó mạnh hơn rất nhiều. Tuy không thể nói là vô địch, không có đối thủ, nhưng ít nhất là đám quỷ lâu la ở trong khu rừng vong hồn này chẳng là gì đối với nó. Con mõm vẫn trong bộ dáng con quỷ đầu trâu, mắt nó láo liên, rồi ho khan một cái. Mõm là thằng nào? Hả? Có đẹp trai bằng tao không? Mày bảo ai là mõm? Hả? Mày tưởng là tao dọa mày đấy à? Tao nói thật đấy, chúng mày đâu? Đánh bỏ mạng nó đi cho tao. Chỉ chờ có thế, nguyên cả một bầy quỷ liền chồm tới giày xéo. Ánh mắt của Mặc long lên sòng sọc. Mõm, mẹ mày nhớ, tao mà thoát được khỏi đây, Tao bẻ răng mày, tao phong ấn mày vĩnh viễn. Tao sẽ ném mày xuống coi âm. Này, bảo nó đừng có đấm vào mặt tao. Con mõm một hồi ngửa mặt cười hình hạch, rồi giơ tay ra hiệu cho bầy tiểu quỷ. Chúng mày dừng lại, loại này phải để tao xử lý. Tao sẽ hút lòi ruột nó ra. Thấy đám tiểu quỷ chần chừ, con mõm lại bùng lên quỷ khí ngút trời. Đám tiểu quỷ kia dùng mình giạt đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía sinh hồn của Mặc đầy thèm thuồng. Khi chỉ còn lại có hai kẻ ở đây, con mõm cười khi khí rồi lắc mình trở lại bộ dáng của nó. Lo lạch bạch chạy tới, bắt đầu ngoạc mồm. Lão đại, em đến cứu lão đại đây, em... Còn đang mở mồm ra ngoạc, cười hình hạch thì bỗng nhiên bốp một cái, nguyên cả một cái tông lào vả vào mặt nó, làm nó đứ cả người. Tên sư bố mày, mày nhân cơ hội, mày hành hạ tao phải không? Con mõm xoa xoa bên mặt, rồi sau đó lại dở giọng nịnh nọt. Ấy, Mặc đại ca, đại ca nên nhớ đây là ở đâu? Ở đây là địa bàn của quỷ, chứ không phải là của đại ca. Em nhịn đại ca một lần thôi nha, chứ em chỉ cần phẩy nhẹ một cái là đại ca ăn cháo cả tháng đấy. Mặc ngạc nhiên trước sức mạnh vượt trội của con mõm khi ở cõi trung giới. Thế nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu. Nói vậy thôi chứ gã cũng không thể nào nhốt trôi được cục tức này. Nhất định đến lúc nào lên đến trần gian, mày biết tay tao. Mày nên nhớ nha, mày đến được đây thì chắc chắn là lão sư phụ của tao biết chuyện và ship mày xuống đây cho tao phải không? Mày giỏi, mày cứ bắt nạt tao đi. Nếu như mày muốn ở lại đây cả đời, hoặc là về cõi âm mà chịu sự trừng phạt của các lão ấy, thì mày cứ làm. Còn nhược bằng không mày bắt nạt tao, một ngày mà mày mò lên trên trần gian, tao sẽ cho mày biết. Tao nhất định sẽ cho mày biết. Rồi, không khéo sư huynh của tao cũng sẽ cho mày biết. Sư phụ của tao sẽ cho mày biết. Tất cả họ hàng tông ti nhà tao sẽ cho mày biết. Vừa nghe nhắc đến Tô Minh, con mõm rùng mình, nó lại cười hề hề. Đùa tí, làm gì mà căng. Đại ca, em nhớ đại ca lắm. Em nhớ đại ca đến nỗi đêm không ăn, ngày không ngủ, lúc nào trong lòng cũng mong đại ca trở về. Em còn ghi danh vào đơn tình nguyện xung phong vào hiểm địa để cứu đại ca, vậy mà đại ca lại nỡ lòng nào trách em. Đại ca không thể vô tâm vô tình như vậy. Vô tâm vô tình là cũng một trong 3.000 đại đạo. Chữ vô. Cầm mồm. Mặc cũng vắng đầu với con mõm. Thế nhưng quả thực bây giờ có thể thở phào được. Ở nơi hung hiểm như thế này mà có được con mõm bên cạnh thì còn hơn là bắt được vàng. Nhận ra bóng hình của Mặc mờ nhạt, con mõm sực nhớ liền móc ra cái cục nâu nâu ném về phía Mặc. Mặc đưa tay túm lấy, đột nhiên giật mình. Mày làm gì đấy? Mày ném cục cứt mũi cho tao đấy à? Cái thứ ấy bỗng nhiên tan ra biến thành một làn khói thẩm thấu vào trong cơ thể. Mặc lập tức cảm nhận được một luồng sinh khí bổ sung cho linh hồn của mình. Gã liền hiểu ngay đây là quà mà lão sư phụ ship tới, liền ngồi xuống mà điều tức. Chỉ trong một thoáng, sinh hồn của gã đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không biết qua bao nhiêu lâu, Mặc mở mắt, trong mắt đã lóe lên một tia sát khí nồng đậm, pháp lực cũng đã khôi phục không ít. Nhìn thấy trước mặt lơ lửng một vật phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, chính là thanh kiếm ngọc. Cầm lại thanh kiếm trong tay, kiếm ý tương thông, Mặc cảm giác thanh kiếm ngân lên khẽ khẽ. Con mõm lúc này nấp ở bên gốc cây len lén nhìn, bởi nó biết khi Mặc hồi phục lại pháp lực thì nó không còn có thể bắt nạt được nữa. Mõm, mày lăn mẹ mày ra đây. Mặc liếc mắt nhìn bên gốc cây, con mõm cười hình hạch. Em đây, có cái thân em đây. Mặc cười nhếch mép. Tao cảm ơn mày đấy. Thật lòng là tao cảm ơn mày đấy. Con mõm ngạc nhiên. Này, đại ca, mấy ngày ở đây có bị cái gì đập vào đầu không đấy? Hả? Sao em thấy nó lạ lạ? Mặc đứng dậy phủi đít, muốn châm một điếu thuốc. Thế nhưng ở đây thì lấy cái gì mà châm? Con mõm biết ý, nó rút từ trong túi ra một bó nhang. Ở trên ấy có ghi dòng chữ thương hiệu hẳn hoi. Hút tạm cái này cũng được. Mặc gạt đi. Mày thôi mẹ mày đi. Thật lòng là tao cảm ơn mày đó. Không có mày thì chắc là tao chết ở đây. Con mõm bẻ một que nhang, rồi châm lửa cũng bập bập. Sau đó rít một hơi, đoạn nó thổi ra làn khói nhang mù mịt. Thơm mùi trầm. Đã bảo rồi, không có mõm thì Mặc cũng chỉ còn là một cái tên thôi. Nhỉ? Lúc này, cả hai bắt đầu thong dong đi. Không biết qua bao nhiêu lâu đã đi qua khỏi khu rừng, đi đến một vùng đất trống trải. Con mõm cứ thế mà lải nhải suốt cả chặng đường. Trên đường đi, nó bắt đầu giải thích sơ qua về hung hiểm tử địa ở phía trước mà hai người sẽ phải trải qua trước khi đến được cánh cổng trở về dương gian. Vậy là tiếp theo sẽ phải đi đến hồ huyễn ảnh. Đúng rồi. Sao thế? Bạn sợ à? Mặc bĩu môi. Trong từ điển của bố mày không có từ sợ. Ôi thôi, bạn đừng có mồm điêu đi. Lúc mà em biến thành quỷ lửa, quỷ đầu trâu, ôi giời ơi, lúc đấy có đứa nào chả sợ tái sanh ra như đít nhái còn gì. Thôi. Mặc ho khan vài cái. Con mõm cười hành hạch. Lúc này họ đã đi đến trước mặt một vùng nước lớn. Nơi đây rộng đến mức không thể coi là một cái hồ, mà thậm chí có thể coi như là một vùng biển. Mặt nước chỉ có một màu đỏ, bốc lên mùi máu tanh nồng. Đặc biệt là ở trên mặt nước cũng có một tầng sương mù màu đỏ như máu trải dài vô tận. Từng đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ, tạo thành những âm thanh rì rào. Đại ca, ở kia có thuyền kìa. Mặc dõi mắt nhìn theo hướng con mõm chỉ. Quả thật bên đó có một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh. Bước lên trên thuyền, con mõm bắt đầu dòm dòm. Nó bỗng nhiên hứng chí mà trèo môi đọc một đoạn. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường lào. Chỉ có biển mới biết thuyền chìm ở tận đâu. Đúng không? Chiếc thuyền như có người tác động, không cần phải chèo mà chậm rãi trôi xa bờ. Mặc còn đang suy nghĩ về ba chữ hồ huyễn ảnh, cái thuyền đã chậm chậm chìm vào trong màn sương mù biến mất. Ánh mắt của cả hai bỗng nhiên trở nên mờ mịt, không còn vẻ thanh tỉnh. Bóng dáng của Mặc như chìm dần vào trong một miền ký ức rất xa, rất xa. Màn đêm phủ lên một không gian thăm thẳm, dày đặc. Không hiểu tại sao mình lại ở đây. Trong đầu của Mặc lúc này mông lung, dường như ở nơi đây tâm trí của gã bị che phủ. Đôi chân bước đi trong màn sương lạnh giá. Gã nhìn thấy một ngôi làng hiện lên trong màn sương đỏ. Ngọn đèn dầu heo hắt tỏa ra từ vài căn nhà lụp sụp, phản chiếu một thứ ánh sáng yếu ớt. Gió thổi qua cánh đồng cằn cỗi, âm thanh rì rào. Mặc cảm giác ngôi làng này dường như đã bị cả thế giới lãng quên. Không một dấu vết nào cho thấy ở đây có sự hiện diện của người ngoài đặt chân tới. Tiếp tục bước đi, cảm nhận đôi chân nặng nề, như có một luồng sức mạnh từ dưới lòng đất ghì chặt chân của gã lại. Càng được bước sâu vào bên trong làng, trong lòng của Mặc càng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Mỗi bước như đi vào trong miền ký ức của mình vậy. Mặc cảm thấy bầu không khí nơi đây thân quen, như thể gã đã từng sống ở đây vậy. Hoặc có thể là gã đã từng gặp ở trong một giấc mơ nào đó. Những người dân lặng lẽ di chuyển trong thứ ánh sáng mờ nhạt. Có những dáng người lướt qua, nhưng không ai nhìn gã cả. Họ chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Từng người cúi gằm mặt, đôi mắt đăm chiêu và đôi vai nặng trĩu. Những gương mặt hốc hác xám xịt như bị thời gian mài mòn, hiện lên thoáng qua rồi biến mất vào trong bóng tối. Ở góc làng, có một nhóm người đang ngồi túm tụm bên bếp lửa. Đôi mắt nhìn vào ngọn lửa như tìm kiếm một chút ấm áp trong cái lạnh lẽo của đêm tối. Mặc thấy một người phụ nữ ngồi bên cái cối đá, đôi tay chai sạn gầy guộc, đang cầm chày giã từng nhát đều đặn. Những nhát chày nặng nề chậm rãi đập xuống, âm thanh cứ lặp đi lặp lại đơn điệu. Ánh đèn dầu chiếu lên khuôn mặt của người phụ nữ, hiện lên những nếp nhăn của năm tháng và đôi mắt thâm quầng u buồn. Bên cạnh là một người đàn ông già nua, râu tóc bạc phơ, ngồi bó gối trước hiên nhà. Trong tay bình rượu đã cũ, ngửa cổ tu một ngụm. Ông ta nhìn thấy Mặc đi qua cũng chẳng hề hỏi han hay ngạc nhiên. Ánh mắt của ông ta chỉ khẽ liếc rồi quay đi, như thể là người lạ mặt đến đây cũng chỉ là một bóng hình. Mặc không hiểu tại sao mình lại ở đây nữa. Chỉ biết rằng mỗi bước chân của gã như đang bước vào một thế giới khác, một thế giới âm u. Trong lòng của gã bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau xót. Phía xa xa ở cuối làng có một ngôi đền cũ kỹ, có tiếng chuông vọng tới. Âm thanh lan tỏa trong không gian. Mái đền rêu phong, những tảng đá cũng mọc đầy rêu, những đường khắc mờ mờ. Ông lão với dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt đăm chiêu đang ngồi ngay trên bậc thềm đá của ngôi đền. Kẻ lữ hành, cậu từ đâu tới? Ông già cất giọng, giọng nói hời hợt. Mặc nheo mắt nhìn. Ánh mắt của ông già có gì đó rất quen thuộc, nhưng trong ký ức của gã không tài nào nhớ ra. Chỉ biết rằng đây không phải là một người xa lạ. Mặc khẽ đáp. Tôi không biết vì sao tôi đến đây. Tôi chỉ biết rằng trong đầu tôi nhắc nhở là mình phải đi đến đây. Ông lão gật gật đầu, như thể ông đã chờ đợi. Cậu là một kẻ mang trong lòng vết thương, vết thương của sự nối tiếc. Chính là vết thương đó đã dẫn cậu tới đây. Trái tim của Mặc như trùng xuống. Lời của ông già như khơi dậy trong ký ức của gã những nỗi đau mà gã muốn chôn vùi. Thoáng trong đầu hiện lên hình ảnh của một người già nua, đôi mắt buồn bã. Vết thương. Ông già nhìn thấu vào trong tâm hồn của người đối diện, chậm rãi. Không gì đau đớn bằng những điều không thể thay đổi. Người ta có thể sống với ngày hôm nay, người ta có thể hướng đến ngày mai, người ta có thể hối tiếc, thậm chí là người ta có thể gào khóc. Nhưng ký ức thì vẫn nằm đó. Nó giống như viên sỏi nằm ở dưới lòng con suối. Có kẻ cố gắng cầm ném nó đi, nhưng làm như vậy, nó chỉ tạo ra những vòng xoáy trên mặt nước. Thay vì xóa nhòa, nó chỉ càng làm cho những gì sâu kín lại càng hiện lên rõ ràng hơn mà thôi. Ông lão nhìn vào khuôn mặt của Mặc. Cậu xem, chẳng phải khi cậu ném một viên sỏi xuống nước thì mặt nước sẽ loang ra những gợn sóng, và những gợn sóng đó chẳng phải là sẽ loang ra đến chân cậu nơi cậu đang đứng hay sao? Cậu cũng từng tạo lên những vòng xoáy như vậy mà. Đôi mắt của Mặc đăm chiêu. Gã đang cố nhớ lại, nhưng mọi thứ trong đầu như bị một màn sương đỏ che mờ. Cậu bị nỗi hối hận trói buộc, và có lẽ cậu sẽ bị loài quỷ hối nguyện lợi dụng nỗi đau để giam cầm cậu mãi mãi trong đáy hồ. Ánh mắt của ông già tĩnh lặng, trong đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. Ông già thở dài, đôi vai gầy gò tựa như vác cả một quả núi. Cậu phải hiểu rằng trong cuộc đời có những điều mà chúng ta chẳng thể nào sửa chữa, không thể nào thay đổi. Làm gì có ai có năng lực quay ngược thời gian để làm lại mọi thứ. Nhưng nếu như không tha thứ cho chính mình, thì linh hồn của con người ta sẽ bị giam cầm trong nhà tù của sự hối tiếc. Quỷ hối nguyệt. Quỷ hối nguyệt là gì? Ông là ai? Ông có thể giải thoát cho tôi không? Quỷ hối nguyệt à? Quỷ hối nguyệt chẳng bao giờ hiện hình rõ ràng. Nó là bóng tối giữa ánh trăng, là hơi thở lạnh toát sau lưng của những kẻ lạc lối, những kẻ đã đánh rơi linh hồn. Nó ăn mòn ký ức của con người, chìm người ta vào trong trầm luân vô vọng. Cậu muốn rời khỏi đây, chắc chắn sẽ phải đối mặt với chúng. Ông lão thở dài. Để giải thoát cho bản thân, cậu phải tự đối mặt với chính ký ức của cậu, đối diện với sự thật và nỗi hối hận của cậu. Nếu không, cậu sẽ mãi mãi là một bóng hình lang thang, linh hồn của cậu sẽ chìm vĩnh viễn trong quá khứ. Mặc im lặng. Cứ như vậy, những ngày tiếp theo ở ngôi làng này, gã đã dần dần quen với nhịp sống trầm lặng của những người ở đây. Gã sống tạm bợ trong căn nhà nhỏ, mỗi đêm lại cảm thấy sự nặng nề. Gã không ngủ, như những người dân ở đây cũng không ngủ. Bởi lẽ ở đây làm gì có ban ngày hay là ban đêm, không gian lúc nào cũng âm u nặng nề như vậy thôi. Ngày qua ngày, Mặc nhìn từng người gương mặt hốc hác mệt mỏi, tựa như họ đang chịu đựng. Không một ai than phiền, họ cứ lầm lũi như những cái bóng. Mà Mặc không biết được rằng khuôn mặt của gã cũng càng ngày càng giống như họ vậy. khuôn mặt nặng nề. Gã cũng dần dần bước đi như một kẻ vô hồn. Ở nơi đây không ai nhìn vào mặt nhau. Và dần dần Mặc cũng trở nên như vậy. Gã cũng không nhìn vào mặt ai cả. Nơi đây chỉ toàn là một màu ảm đạm, như là ký ức của những kẻ ở đây vậy. Cho đến một ngày, Mặc chợt nhận ra rất có thể chính những người dân ở đây cũng là những kẻ như gã, những kẻ đã từng lạc vào cõi trung giới, những kẻ đã đặt chân vào ngôi làng này. Có thể ban đầu họ cũng là những người nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng rồi càng ở đây lâu, họ sẽ trở thành như vậy. Mặc cảm nhận sự hiện diện của loài quỷ hối nguyệt. Loài quỷ hối nguyệt này không chỉ có thể ăn ký ức, mà chúng chìm con người ta vào trong dằn vặt. Cả ngôi làng này là một đĩa đức thức ăn khổng lồ cho loài quỷ hối nguyệt. Và gã cũng chính là một món ăn ở trong đó. Cho đến một đêm nọ, gã trở về căn nhà nhỏ của mình. Nhìn thấy bên ngoài có một bóng người đứng lạnh lẽo dưới trăng. Thân hình gầy gò đăm chiêu, chính là ông lão ở ngôi đền, kẻ duy nhất từng trò chuyện khi Mặc đến đây. Tại sao ông lại đến đây? Ông lão nở một nụ cười buồn. Cậu không nhận ra điều gì sao? Những bóng người ở trong làng này, người kia, người kia, người kia, và cả người kia nữa, cả ta và cả cậu, chúng ta đều là những kẻ lạc lối. Tất cả những người trong làng này đều có một vết thương không thể lành. Và con quỷ hối nguyệt, chúng tìm đến vì vết thương đó. Chúng sẽ nhốt chặt mọi ký ức đau khổ. Ký ức? Nhưng tại sao tôi không nhớ gì trong ký ức? Bởi vì nỗi đau của cậu quá lớn, cậu đã chọn cách quên. Không ai có thể nhắc cho cậu nhớ được khi mà cậu cố tình quên. Quỷ hối nguyện biết điều đó. Từng lời của ông lão như cứa vào trong lòng của Mặc. Quả thực, gã cố nhớ, nhưng trong ký ức của gã như phủ một màn sương đỏ. Gã không tài nào nhớ nổi. Lại một hôm khác, Mặc quyết định theo dõi người làng. Gã thấy những người phụ nữ vẫn cứ cặm cụi giã gạo bằng cái cối đá cũ. Còn những đứa trẻ đi lặng lẽ chẳng nói một lời. Gã thấy một người đàn ông ngồi bên bếp lửa, đôi tay đầy những vết sẹo. Người đàn ông lặng lẽ nhìn vào trong ngọn lửa với ánh mắt xa xăm. Họ cũng giống như gã. Họ đang cố nhớ lại ký ức của họ. Nhưng có lẽ ký ức bị chìm trong một màn sương đỏ. Và chừng nào còn chưa nhớ lại được ký ức, chưa đối mặt được với những ký ức đau thương đó, thì họ cũng giống như gã, sẽ bị nhốt tại ngôi làng này. Bóng của loài quỷ hối nguyệt dần dần hiện rõ hơn. Đó chính là cái bóng của chính những người dân ở đây trong những đêm trăng sáng. Thay vì cái bóng ở dưới chân mình thì chúng bắt đầu tách ra. Chúng bay đầy trời. Chúng lướt qua trên đầu. Ông lão lại đứng trước cửa nhà gã, rồi ngẩng lên. Chúng ta đều là những con mồi của chúng. Chúng ta không thể nào thoát ra được. Đột nhiên ông lão quay lại nhìn Mặc. Nhưng cậu vẫn còn một cơ hội. Nếu muốn thoát khỏi đây, cậu phải đối mặt với chính mình. Cậu phải nhìn vào chính những gì mà cậu muốn quên. Chỉ khi nào trong lòng cậu thanh thản, cậu mới có thể thoát ra được. Mặc dùng mình. Trong đầu của gã mơ mơ hồ hồ. Trong màn sương đỏ của ký ức đã loáng thoáng hiện ra điều gì đó. Thank you. hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái cuộc phiêu lưu vào cái cõi trung giới này nó có rất nhiều thứ quái lạ. Hết tập 1. Nó có rất là nhiều thứ quái lạ và chúng ta chờ đợi để xem là cái ký ức của Mặc nó có những cái nỗi đau gì. Nếu mà nói về cái việc mà con người ta bị chìm trong ký ức ý, thì tôi cũng đã từng chia sẻ với anh chị em, khi mà con người ta đạt đến một cái ngưỡng của một cái nỗi đau nào đó thì con người ta sẽ lựa chọn là quên nó đi, đúng không ạ? Con người ta thường sẽ lựa chọn là quên nó đi. Các bạn cứ thử nghiệm lại những gì trong cuộc sống của chính chúng ta thôi. Chắc chắn là đời người thì ai cũng sẽ phải trải qua những cái nỗi đau nào đó mà nó quá sức chịu đựng. Có thể là có những cái nỗi đau mà mình thì thôi, mình tự động viên bản thân. Mình được anh chị em bạn bè, những người xung quanh động viên bản thân, đúng không? Để vượt qua, phải cố gắng vượt qua này nọ, quên nó đi này nọ. Thế nhưng có những cái nỗi đau mà khi con người ta không thể vượt qua được, nó quá khủng khiếp. Và lúc đó thì con người ta sẽ có một cái trạng thái, nó giống như kiểu là tự chữa lành. Đó là ý thức tự chữa lành bản thân. Hoặc là nếu như mình hiểu, chúng mình hiểu theo một cái cách, một cái định nghĩa của tâm lý học, thì người ta gọi là, nó gọi là cầu trì của nhận thức. Cái cầu trì nó sẽ tự đứt. Đúng rồi, Andrei, chính là nó đó em. Cái cầu trì nhận thức này nó sẽ tự ngắt. Con người ta sẽ lựa chọn quên nó đi. Cái này thì thật ra thì nó không rõ ràng đâu. Chúng mình cũng chẳng nhìn ra được cái điều đó đâu, thật đấy. Có chăng khi mà các bạn nói chuyện với bác sĩ tâm lý, khi mà các bạn cảm thấy, tức là chúng ta có một cái vấn đề nào đó, chúng ta nói chuyện với bác sĩ tâm lý thì chúng mình mới, bác sĩ tâm lý sẽ giúp chúng ta nhìn ra được để mà đối mặt với nó. Thật ra có nhiều người nghĩ rằng là thôi quên nó đi thì sẽ là tốt, đúng không ạ? Cũng có nhiều phương pháp tâm lý người ta đánh lừa ý thức để cho nó quên nó đi. Quên nó đi. Nhưng mà có những cái trường hợp thì nó lại chẳng phải là tốt. Nó không tốt một tí nào. Nó bắt buộc phải đối mặt. Tôi thì lúc đấy thì tôi chưa đủ trình độ để giải quyết cái vấn đề đấy. Nhưng mà có một lần thì tôi đã nhìn thấy cô giáo của tôi. Tôi đã trực tiếp ghi chép, ngồi ở đó và ghi chép lại toàn bộ cái tiến trình mà cô giáo của tôi chữa cho một một cựu chiến binh. Bác ấy, thứ nhất là bác ấy có một cái viên đạn ở trong đầu, một cái mảnh đạn ở trong đầu. Thứ hai là bác ấy bị hội chứng ám ảnh chiến tranh. Cứ mỗi một đợt, nó có thể là do cái viên đạn, cái mảnh đạn ở trong đầu nó gây đau đớn. Có thể là do trái gió trở trời, hoặc có đôi khi là do cái thể trạng của con người thôi. Thì bác ấy xin phép là dùng từ, theo đây là mình nói theo bệnh lý, xin phép là lên cơn. Lúc đấy bác ấy hoảng hốt lắm. Tức là cảm giác lúc đấy là trong đầu của bác đang diễn ra một cái trong một cái trận chiến. Bác ấy gào thét, bác ấy tựa như kiểu đang bắn súng rồi là gào thét các thứ, nó rất là khủng hoảng. Hoặc có những lúc thì bác ấy tự nhiên là bác ấy lại cứ đi khắp nơi, gặp ai rồi cũng gọi là đồng chí, hay là tức là coi như đấy là những người đồng đội của mình. Thế thì người nhà cũng bảo là có những, cũng không phải thường xuyên, nhưng mà nó vẫn xảy ra như thế. Thế thì cô giáo mình cũng có nói với mình rằng là đây là cũng là một cái trạng thái như vậy. Thế thì có những cái câu chuyện mà những người điều trị tâm lý sẽ tiến hành thôi miên để cho cái người ấy quên đi thì là tốt. Thế nhưng mà quên đi thì không có nghĩa là nó biến mất, mà chỉ chẳng qua là tìm cách giúp cho đối tượng của mình giấu đi nó vào trong tiềm thức thôi. Tiềm thức là cái nơi sâu nhất rồi các bạn. Giấu đi vào cái nơi sâu nhất trong tiềm thức rồi. Đấy. Còn nó chỉ là giấu đi thôi. Thế nhưng mà có những thứ mà nó đã quá hẳn sâu thì cho dù là giấu vào trong tiềm thức thì nó vẫn cứ hiện lại. Nó vẫn cứ hiện lại. Mà mỗi một lần như thế thì rất là nguy hiểm. Và cái trường hợp của bác này là như vậy. Thế thì cô giáo mình đã mất rất là nhiều thời gian và công sức. Cộng với cái việc mà thậm chí là cô cũng phải nhờ cả những cái đồng nghiệp của cô để tiến hành cái quá trình trị liệu tâm lý cho bác. Có những cái buổi nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ luôn. Chỉ là nói chuyện thôi. Và bắt buộc là phải khơi lại cái nỗi đau đó. Phải khơi lại nó. Và cho đến cái, cả một cái quá trình nó dài lắm các bạn. Để mà nói ra thì nó rất là dài. Thế nhưng mà nôm na chúng ta hiểu rằng là cho đến khi mà bác ấy phải nhận ra rằng chiến tranh đã trôi qua rồi. Những người đồng đội của bác ấy nằm xuống, những người mà bác ấy cầm súng bắn về bên đó cũng đã nằm xuống. Cho dù là bên nào hay bên nào thì nó trôi qua, thật sự nó trôi qua rồi. Đó. Ít nhất là bây giờ cuộc sống đã quay lại hòa bình. Những cái nỗi đau có lớn đến mấy thì nó cũng đã thực sự xảy ra rồi. Thế thì cái ngày đấy là cái ngày mà bác ấy nhớ mãi, là cái đơn vị của bác ấy đi lên biên giới ở phía Bắc, và cả đơn vị bị pháo nó bắn, bị pháo của Trung Quốc nó bắn, nó dội xuống. Thì tôi sau này tôi cũng có hỏi bố tôi với lại các bác nhà tôi, thì toàn là người trong quân đội mà. Tôi có hỏi thì bố tôi cũng kể lại cái câu chuyện đó. Ở ngay gang thép của chúng tôi đây này các bạn. Ở ngay gang thép, chắc là bạn nào mà có người thân, những người lớn tuổi đã từng ở Thái Nguyên hoặc là làm ở gang thép thì sẽ biết cái câu chuyện là cả một cái trung đoàn hay là gì nhỉ? Phải gọi là trung đoàn đấy. Cũng đã từng, tức là trung đoàn chính là những người công nhân của gang thép này. Cái lúc đấy là cái lệnh tổng động viên đấy. Tức là những người công nhân đang hoặc lao động sản xuất ở đây, nhưng mà được tổng động viên một cái là cũng sẵn sàng lên đường, lên biên giới đó. Thế thì các bác các chú ấy trên đường đi thôi, còn chưa đến nơi thì bị trúng pháo kích của bọn quân bành trướng. Chết hết cả trung đoàn, chết hết. Bố tôi kể là bố tôi đi chuyến sau của cái chuyến đấy. Thì bố tôi cái chuyến sau thì nó lúc đấy thì nó tình hình nó dịu hơn. Còn cái chuyến trước đấy, bố tôi bảo là cái chuyến trước đấy là bố tôi đang trong cái đơn vị sản xuất chính. Đấy. Thì ông không phải đi. Tại vì là đến cái khâu của ông. Thế nhưng mà ví dụ mà ông mà đi vào cái chuyến trước thì chắc là ông cũng chẳng còn. Mà ông không còn thì cũng chẳng có tôi. Là như thế. Có mấy người bạn của bố cũng nằm xuống trong chuyến đấy. Còn chưa cả đang trên đường đi bị pháo kích chết sạch. Thế thì cái câu chuyện của bác này thì cũng là một cái đơn vị như thế, nhưng không đến nỗi chết sạch. Cũng bị phục kích. Và bác ấy đã cùng với đồng đội chống cự. Bác ấy bị ám ảnh bởi thứ nhất là những người đồng đội của bác nằm xuống ngay bên cạnh mình. Cái chiến trường thì chắc là anh em mình cũng xem, chắc là ở đây thì cũng ít người trực tiếp trải qua, đúng không ạ? Nhưng mà cũng mình cũng xem qua sách vở, qua phim ảnh, qua những lời kể của người lớn. Thì nói chung là lúc đấy ở đấy sống chết nó chỉ trong một gang tấc thôi, nó chỉ trong một tiếng bằng thôi, đúng không ạ? Thế thì những người đồng đội của mình, những người bên cạnh mình nằm xuống, rồi những người nằm xuống trước mũi súng lưỡi lê của mình cũng có người không, thì tất cả những cái điều đấy là cái điều nó ám ảnh bác ấy. nó ám ảnh kinh khủng. Và bao nhiêu năm thì bác không vượt qua được cái điều đấy. Có thể là bác ấy cố gắng quên nó đi, giấu nó vào trong tiềm thức. Như tôi nói, tiềm thức là một cái nơi sâu nhất rồi. Ký ức có thể là còn gần, nhưng tiềm thức thì nó là một cái nơi rất sâu rồi. Cái não bộ của con người nó kỳ diệu lắm. Ừ, để mà nói về cái đo cái độ sâu của nó thì chả ai đo được. Rồi con người thực ra mới hoạt động được cái tỷ lệ phần trăm rất là ít của bộ não nữa mà. Thì bác ấy đã cố giấu nó vào trong tiềm thức rồi. Hoặc có thể trước đây cũng đã có những cái bác sĩ tâm lý nào đó giúp bác ấy giấu cái điều đó đi rồi. Nhưng mà có thể nếu như mà là bác sĩ giúp thì cái điều đấy nó chưa, cái cách làm của bác sĩ nó chưa đúng. Mà phải để cho bác ấy đối mặt với cái sự thật đấy. Để cho tiềm thức của bác đối mặt với sự thật đấy. Có thể lúc bình thường bác ấy vẫn nhận thức được mọi thứ là à, chiến tranh đã qua, bác ấy vẫn sống như một người bình thường, nó vẫn lao động sản xuất. Thế nhưng mà những khi mà có những cái kích động nào đó nó làm cho cái tiềm thức nó bùng lên, thì cái tiềm thức đó nó vẫn chìm trong những cái ký ức kinh hoàng kia. Thì bây giờ phải để cho cái tiềm thức đấy nó đối diện với cái sự thật. Thế thì cái quá trình nó rất là dài. Tôi nhớ là phải mất trước đấy là một chị khóa trên ghi chép lại, và sau đấy thì tôi đã đọc tài liệu và tôi là người ghi chép tiếp theo, là đã phải hơn nửa năm. Và sau đấy thì tức là kết thúc cái quá trình điều trị trực tiếp thì nó vẫn còn cái quá trình điều trị lâu dài, tức là cho quá trình duy trì để xây dựng nhận thức đấy. Thì cuối cùng thì bác ấy cũng ổn định lại. Tuy nhiên rằng là sau này người nhà cũng có nói rằng là những cái cơn mà nó gọi là gì, những cái cơn bộc phát, nó thật là nó vẫn có diễn ra nhưng nó không theo cái hướng đấy nữa, mà nó chỉ có thể là do hoảng hốt và đau đớn thôi, do cái mảnh đạn ở trong đầu nó gây đau đớn. Nhưng nó không đi theo cái hướng như trước nữa, thì có thể là bác ấy đã đối mặt được với cái tiềm thức đó là như vậy. Đấy thì tôi nói ví dụ về cái đó. Cái ví dụ nữa nó cũng rất là rõ ràng thôi các bạn. Anh chị em có nhớ, nếu anh chị em nào mà theo dõi tôi lâu lâu thì có nhớ là sau cái giai đoạn mà đại dịch nó kết thúc, tôi cũng đã từng chia sẻ với một cái cô bé. Các bạn cứ tìm lại trong các luồng live, tôi đã từng nói chuyện với một cái cô bé đó. Có một bữa là tôi nói chuyện trực tiếp với cô bé đó ở ngay trên chat box ấy, các bạn cứ tìm lại, tôi không nhớ chính xác lắm. Thì cái cô bé đó cũng bị ám ảnh tiềm thức rất là nặng nề, khi mà cả gia đình chỉ có cô bé đó là người duy nhất còn lại. Cô bé đó ở Đài Loan, hình như mình nhớ là ở cái chợ gì của Đài Trung ấy nhỉ, một cái chợ gì rất là nổi tiếng, mình không nhớ chính xác. Cô bé đó, mình cũng chẳng phải là người giải quyết được vấn đề đó, nhưng mình cũng chỉ là người nói chuyện để thúc đẩy, để đến cái bước cuối cùng đó là cô bé đó phải tìm cho mình một bác sĩ để điều trị thôi. Chứ còn trước đấy thì cô ấy vẫn cứ cố gắng che giấu cái điều đó đi. Cô ấy không đi khám bác sĩ, cô cho rằng là cô bình thường, một người nghe chuyện. Nhưng mà từ hồi cô ấy lấy chồng rồi có con thì cô bảo là em từ hồi em lấy chồng có con thì em cũng không nghe chuyện nữa, em chỉ nghe chuyện ngôn tình của anh thôi, em không nghe chuyện ma nữa. Bởi vì là em thấy nó ừ mà thôi không sao cả, cái điều đấy cũng tốt thôi, em mình phải chọn cho mình cái điều tốt nhất. Thì cô bé đó là người cuối cùng còn lại trong gia đình 5 người, còn tất cả đều mất ở trong cái trận đại dịch đó. Thì cô bé đó bị mất một cái khoảng thời gian rất là dài, khủng hoảng, ám ảnh kinh khoảng, kinh khủng luôn, và dẫn đến là cái trầm cảm, không chấp nhận nổi cái sự thật đó. Và lại cô ấy lại, các bác sĩ điều trị lại đi theo một cái hướng khác, đó là cái hướng là giấu tất cả những cái ký ức đó vào trong cái tiềm thức á, giấu đi, chứ không phải như là bác cựu chiến binh kia đó. Là bác sĩ lại chọn, tức là mỗi một đối tượng, với mỗi một đối tượng, với mỗi một tình trạng bệnh lý thì các bác sĩ sẽ có cái lựa chọn điều trị khác nhau. Thì đối với cái cô bé đó thì các bác sĩ chọn là giấu này, ẩn nó đi. Đó, thì sau này thì cô bé đó cũng vẫn có một cái cuộc sống ổn định, cũng có lấy chồng, còn có con rồi chắc bây giờ dễ phải hai đứa rồi, bé nó nhìn trông cũng dễ thương lắm. Đấy, thì nói chung là đối với cái ký ức của con người nó kỳ diệu lắm. Hồi nãy có bạn hỏi rằng là tại sao Mặc lại có thể quên đi được ký ức, bảo đúng có những thứ quên đi em ạ, có đấy, chẳng qua là mình không nhận thức được là mình đã quên thôi. Bản thân mình, tôi nói để anh chị em nào cứ thử nghĩ mà xem, có bao giờ các bạn chợt giật mình, có thể là chúng ta đi trên đường đời chúng ta chợt gặp một cái tình huống nào đó nó xảy ra, và từ cái tình huống đó chúng ta giật mình nhớ lại một cái ký ức nào đó mà rất lâu rồi nó xảy ra, nó tưởng rằng là nó xảy ra ở cuộc đời nào đó cơ, nhưng mà nó đã từng diễn ra trong cuộc đời của mình mà rất lâu mình đã quên, mình không hề nhớ gì nó cả, nó chưa bao giờ tồn, tưởng như nó chưa bao giờ tồn tại, nhưng hôm nay nhìn thấy cái hình ảnh kia đó, nó gợi lại và chúng ta mới nhớ rằng thực sự đã từng có một việc như vậy. Hoặc là chúng ta nghe một người lớn, một người đã chứng kiến toàn bộ cái quá trình của mình, cuộc sống của mình, kể lại một cái câu chuyện nào đó, một cái câu chuyện đáng nhớ hẳn hoi nhé, chứ không phải là cái câu chuyện lông gà vỏ tỏi đâu, không phải cái câu chuyện hôm nay lướt trên new feed nhìn thấy là sexy baby group đâu, không cái đấy không nói nhá, mà là một cái câu chuyện thực sự đáng nhớ nào đó, rất đáng để nhớ, nhưng chúng ta không nhớ, chúng ta không nhớ, mà là phải có một cái gì đó gợi ý thì chúng ta mới nhớ, và lúc đấy chúng mình giật mình, chúng mình bảo tại sao mình lại có thể quên được cái điều này nhỉ, tại sao mình nó có thể quên được nhỉ. Các bạn có bao giờ như thế không ạ? Anh em chị em nào có bấm hộ tôi phím 1, anh em bấm hộ tôi phím 1 xem có bao giờ chúng ta gặp phải cái điều đó hay không. Đấy. Thế thì có lẽ là Mặc đang bị rơi vào tình trạng đó. Bản thân của chúng ta tự khóa tiềm thức của mình lại. Bản thân của chúng ta đang tự đóng cửa cái tiềm thức của mình lại để chúng ta thoát ra khỏi cái nỗi đau đó. Đó. Thì nói chung là những cái này nó khó nói hết lắm, bởi vì nghiên cứu về tâm lý học và nghiên cứu về bộ não con người nó là một trong những cái phần nghiên cứu nó vô cùng là sâu. Tôi thì cũng chỉ là một thằng học vớ vẩn, tôi cũng không có quá mạn đàm, chỉ là hôm nay lúc này có một bạn ấy hỏi, bạn ấy comment là ôi anh ơi, sao lại có thể một người lại có thể quên đi những thứ mình đã từng nhớ đến, mà nhất là những cái thứ đấy nó quá sâu sắc như vậy. Và có cho em, có đấy, anh trả lời cho em nhé, có trường hợp như thế đó. Nó là cái cơ chế cầu trì nhận thức của mình, nhưng mà cầu trì nó đứt bật phát, ít không phải là cái cầu trì để duy trì sự sống, chứ cầu trì sự sống hoặc là cái cầu trì tổng hợp của não bộ mà nó đứt thì lúc đấy thì mình chỉ có ngồi móc cứt mũi ăn, và sau đó là nhặt lá xuyên vào thành nhặt lá và xuyên và buộc vào cái đầu ống bơ thôi. Đấy. Đấy nhá. Cái cầu trì tổng mà nó đứt đi thì đúng là chỉ có mà ngồi móc cứt mũi ăn thôi. Còn đây nó là một cái cầu trì của cái một cái mảng riêng. Ừ, nó là cầu trì của cái nhận thức. Nó tự bảo vệ, nó cơ chế tự bảo vệ của não bộ thôi mà. Chứ chịu đau đớn quá đến lúc không chịu nữa. Mà cái cầu trì nó không chỉ là đứt để nối lại được, mà nó là bục vỡ bụp phát, nó bục automat cái thì là thôi, lúc đấy chỉ có móc cứt mũi mà ăn. Nó đứt cầu trì tổng thì thôi. Thế đây nó là một cái cầu trì nhánh, nó đứt thôi, để nó đảm bảo cả một cái guồng máy nó vẫn vận hành được, chẳng qua là cái bánh răng ở chỗ này nó không chạy nữa thôi. Chứ còn cái guồng máy nó vẫn chạy, chứ còn mình mà vẫn không tự bảo vệ, mình vẫn cứ kệ, mình vẫn cứ để cái nỗi đau đấy nó dằn vặt mình, thì đến lúc cái cầu trì tổng nó đứt thì lúc đấy cũng chỉ có móc cứt mũi mà ăn thôi. Đấy, tức là chúng mình hiểu là như thế. Chúng mình hiểu là như thế nhá. Thì gọi là sốc thì là cái gọi dân gian của mình thôi, mà gọi trong cái nghiên cứu tâm lý học thì nó là cái cơ chế cầu trì nhận thức. Có chứ, có nhiều người chứ trải qua những cái sự việc nào đó nó quá khủng khiếp, con người ta không chịu được cái điều đó thì con người ta sẽ đứt bật cầu trì đó, để nó bảo vệ cái cầu trì tổng, nó bảo vệ cả cái guồng máy. nhá. Các bạn cứ thử ngẫm lại xem là chúng mình đã có những cái ký ức nào như thế, các bạn để lại comment tôi nhá, anh em mình thảo luận về cái đấy. Nói thật là về cái gì, về toán lý hóa, về khoa học công thức thì tôi nói thật là tôi học rất dốt môn tự nhiên. Em hello anh Tiến Nguyễn. Đấy, về cái môn học tự nhiên tôi rất là dốt, nhưng mà được cái thì về cái nghiên cứu tâm lý học và cái tiềm thức tâm lý học thì tôi biết hơn một tí. Sao nó lại bị đứng im à? Chết mẹ, camera báo hết pin không ạ? Camera nó báo hết pin. Thôi nghỉ được rồi, đến giờ nghỉ rồi. Dạ vâng anh Tiến Nguyễn, một chút nữa mình nghe lại. Một chút nữa mình nghe lại nha anh Tiến Nguyễn. Biết đâu trong cái câu chuyện ngày hôm nay, qua những cái gì mà tôi vừa nói chuyện talk show với anh em á, thì biết đâu được là tôi lại gợi lại một cái gì đó trong tiềm thức của các bạn. Ví dụ như là ê, này ông Tụng ông nói mình mới nhớ, ba mẹ mình vẫn còn giấu 5 lít. Ba mẹ mình vẫn còn giấu 5 lít ở trong cái túi quần. Cách đây mười mấy năm. Tại sao tiềm thức của mình lại có thể quên được cái 5 lít đó? Tại sao? Tại sao tiềm... À không, mình nhớ ra rồi. Lần đó mình bị người yêu đá. Trời ơi, mình nhớ lại rồi. Ông Tụn, ông Tụn đã gửi lại tất cả cho mình. Mình nhớ tại sao, tại sao mình lại có 5 lít ở trong cái túi quần này rồi. Mình nhớ ra rồi. Bởi vì đó là lúc mình bị người yêu đá. Mình phát hiện rằng là con bé mình yêu và yêu mình 5 năm trời ở bên mình, nhưng lại là của một thằng khác. Mình phát hiện ra rằng là con bé ở cùng với mình, sống thử với mình suốt 5 năm cuộc đời sinh viên. Mỗi tối nó lại ra Trần Duy Hưng tiếp khách. Hôm ấy khi mình vừa đi làm thêm bưng bê ở một quán về, mình đã thấy con bé bước ra khỏi một cái xe sang. Lão già béo, lão Tụn béo đó còn thò tay từ trong xe vỗ vào mông con bé người yêu mình một cái. Mình nhớ ra rồi. Mình nhớ ra rồi, trời ơi. 5 lít đó, 5 lít đó là lão ấy nhét cho con bé người yêu của mình. Trời ơi. Không, không. Tại sao lại như thế? Ký ức nó dội lại, ký ức nó dội lại các bạn. Tiềm thức nó bắt đầu được đánh thức. Trời ơi, mình nhớ ra rồi. Tờ 5 lít đó là khi mình đối mặt, mình hỏi vào mặt nó rằng: tại sao? Tại sao em lại lừa dối anh như vậy? Tại sao em lại lừa dối anh như vậy? Con bé đã cầm tờ 5 lít của lão Tụng đưa cho ném vào mặt mình mà thốt lên rằng: tại vì anh không cho tôi được những thứ đó. Tại vì lão ấy đã cho tôi những thứ đó. Còn anh cho tôi được cái gì? Đây, anh cầm lấy và cút đi. Trời ơi, mình đã đi về trong cơn mưa. Mình đã chịu tận cùng của nỗi đau, và mình muốn quên đi tất cả. Mình đã giữ tờ tiền đó như là một ký ức xót xa. Và nay cầm tờ tiền trong tay, 5 lít của nỗi đau. Trời ơi, 5 lít của nỗi đau. Mình phải quên đi nỗi đau này. Mình phải thật sự vượt qua nó. Mình phải đối mặt với nó. Mình không thể trốn tránh mãi được. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao? để đối mặt với nỗi đau này. Có cách. Mình sẽ đi ra Trần Duy Hưng. Đúng rồi, mình sẽ đi ra Trần Duy Hưng. Mình sẽ đi ra đó. Mình phải đối mặt với nỗi đau này. Nhất định mình phải đối mặt với nỗi đau này. Mình phải đối mặt với nỗi đau này. Thế là đối mặt với nỗi đau chứ có gì đâu. Anh làm gì có 5 lít thật mà móc. Anh không làm gì có 5 lít. Anh chỉ có đến mỗi ngày chỉ có 2 lít thôi. Thế là cầm 5 lít ra Trần Duy Hưng đối mặt với nỗi đau luôn. Tôi thật là khốn nạn. Tôi thấy tôi thật là khốn nạn. Tôi thật không ra gì. Không, đấy tất nhiên đó chỉ là một cái ví dụ thôi. Đây chỉ là một cái ví dụ thôi các bạn. Chứ không không phải. Đây là một cái câu chuyện ví dụ thôi. Anh em đừng. Tức là đấy, tôi nói ví dụ là có những lúc chúng ta gặp một cái gì đó. Có thể là sau cái câu chuyện này của tôi, sau cái phần talk show này của tôi, thì tôi có thể là gợi lại cho anh em một cái ký ức nào đó. Tôi gợi lại cho anh chị em một cái ký ức nào đó để cho anh chị em chợt nhớ lại là chúng ta tưởng rằng đã quên một cái điều gì đó, nhưng thực sự là chúng ta không quên, nó chỉ chìm vào trong tiềm thức thôi. Có những câu chuyện nó chìm vào trong tiềm thức cũng được, cũng tốt. Thế nhưng có những cái nỗi đau mà chúng mình phải bắt buộc đối mặt với nó. Bởi lẽ mà khi một ngày nào đó nó bùng lên khỏi tiềm thức thì nó còn đau đớn hơn nhiều. Đó. Chung là cũng tùy từng người, tùy từng cơ chế và tùy từng tình huống nha anh em. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là quỷ mõm của chúng ta sẽ cùng với Mặc Đạo Lý, sau khi đã hiểu về toàn bộ nhân sinh của cuộc đời, biết đâu được chúng ta sẽ xuất hiện thêm một nhà triết lý về 3.000 đại đạo nữa ngoài quỷ mõm nha. Yeah. Ok, xin cảm ơn tác giả Ái Tân Giác La, Mặc Đạo Lý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.